sôi trào, đã chịu chút thụ thương. Chẳng qua, dưới sự trị liệu của huyết mạch, thương thế của Triệu Phong nhanh chóng được chữa trị. Ngược lại, vị lão giả mặc áo hoa kia vốn định đánh chó mù đường, nhưng còn chưa kịp ra tay thì đã bị chấn thương. Ọc, lão giả mặc áo hoa phun ra một búng máu, thân hình lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, cực kỳ phiền muộn. Chủ nhân, tên Lam Lôi đạo tặc kia đã bị thương nặng, có cần đuổi giết để trảm thảo trừ căn hay không? Khô Lâu Đường chủ dục dịch muốn hành động. Lúc ở di tích Tử Thánh, hắn vẫn một mực áp chế, theo thực lực tăng lên, tiến vào ngoại vực, cuối cùng hắn cũng có thể thống khoái một phen. Không cần, Triệu Phong thầm nghĩ, chỉ cần cướp đoạt thuyền hư không hải là được, về phần sự trả thù của Lam Lôi đạo tặc, hắn lại không quan tâm chút nào. Hơn nữa, muốn giết chết Lam Lôi đạo tặc cũng không dễ dàng như vậy, ba cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh liên thủ, cuối cùng vẫn để hắn thành công đào thoát, từ đó có thể thấy được thực lực của đối phương như thế nào. Tiếp theo, Triệu Phong và Khô Lâu Đường chủ trở lại trên thuyền kim loại màu xám, lại bắt đầu bố trí. Đáng tiếc, Triệu Phong phát hiện, sau vụ va chạm vừa rồi của thần binh địa cấp, những thuyền viên trên thuyền đã chết hết. Uy năng của thần binh địa cấp đối với tồn tại dưới đan nguyên cảnh chính là lực lượng cấm kỵ, chỉ cần một tia dư âm cũng đủ loại bỏ chân chủ cấp rồi. Huống chi, các thuyền viên hậu cần này, tu vi cũng không quá chân chủ cấp tiểu thành hoặc đại thành, kém xa thành viên chiến đấu rất nhiều. Tiểu huynh đệ, lão phu có một đề nghị. Ánh mắt lão giả mặc áo hoa sáng lên, vội vàng ôm quyền, khách khí nói. Lúc này, mọi người bên phía lâu thuyền, kể cả Lâu Lan Chỉ Thủy cũng đã chạy đến. Ánh mắt Triệu Phong vừa quét qua, lập tức minh bạch. Thì ra, dưới sự vây công của đám hải tặc, lâu thuyền kia đã bị phá hủy hơn phân nửa. Mà lâu thuyền của bọn họ cũng không có lực phòng ngự và phẩm chất tốt như thuyền Lam Lôi Hải Thiên, dưới dư âm chiến lực cấp tôn giả, vẫn có thể kiên trì chống đỡ mà không hư hại. Tiểu huynh đệ, dù sao thì ngươi cũng không có thuyền viên, muốn điều khiển thuyền Lam Lôi Hải Thiên. E rằng không dễ, không bằng chúng ta hãy kết bạn cùng đi, chúng ta sẽ cung cấp thuyền viên. Lão giả mặc áo hoa cười nói, kết bạn cùng đi, hình như chúng ta cũng không phải cùng một hướng a. Triệu Phong khẽ giật mình, hắn muốn chạy đến Bát Hoang Sơn, còn phía lâu thuyền thì từ Bát Hoang Sơn xuất phát, nghịch hướng mà đi. Tiểu huynh đệ, nếu ngươi có thể hỗ trợ, hộ tống chúng ta đi Tịnh Nguyệt Linh Tông. Lão phu và Lâu Lan gia sẽ cảm kích vô cùng, hơn nữa, điều này đối với tiểu huynh đệ mà nói, cũng là một đại kỳ ngộ. Lão giả mặc áo hoa, liền nói ra đề nghị của mình. Cái gì, đi Tịnh Nguyệt Linh Tông? Triệu Phong thiếu chút nữa trợn mắt, tại quần đảo vực Thiên Lô, ba đại tông phái nhị tinh, đều bị hắn đắc tội hết. Mà Tịnh Nguyệt Linh Tông kia, lại càng kết thù với Triệu Phong sâu hơn. Hai lần đến di tích Tử Thánh, Triệu Phong không biết đã chém giết bao nhiêu cường giả của Tịnh Nguyệt Linh Tông. Trong đó còn có cả tôn giả đan nguyên cảnh. Cũng may, hiện nay đang ở biên giới của quần đảo vực Thiên Lô, trong thời gian ngắn không cần phải lo lắng quá mức. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể không biết, Tịnh Nguyệt Linh Tông này là siêu cấp tông phái nhị tinh dưới, với tư chất của ngươi, nếu như có thể cùng Lâu Lan cô nương tiến vào Tịnh Nguyệt Linh Tông. Lão giả mặc áo hoa cố gắng khuyên bảo, dừng lại, việc này tuyệt đối không thương lượng. Triệu Phong cắt ngang lời hắn, thấy Triệu Phong quả quyết như thế, lão giả mặc áo hoa và Lâu Lan Chỉ Thủy đều có chút bất đắc dĩ. Đã như vậy, lão hủ cũng không bắt buộc, nhưng ân cứu mạng của tiểu huynh đệ, chúng ta không thể không báo. Lão giả mặc áo hoa và Lâu Lan Chỉ Thủy liếc nhìn nhau. Bất chợt, hai người thành khẩn yêu cầu Triệu Phong đến Lâu Lan gia ở Bát Hoang Sơn làm khách. Bát Hoang Sơn vừa vặn là hướng đi của Triệu Phong. Đoàn người lão giả mặc áo hoa đành phải trở về theo đường cũ, bởi vì lâu thuyền của mình đã bị hư hại rồi. Ân công không thể không có thuyền viên được, đến Bát Hoang Sơn, có thể bổ sung hết thảy những thứ cần thiết để đi lại trong hư không hải. Chỉ Thủy cũng thành tâm mời ân công đến Lâu Lan gia làm khác một chuyến. Trong đôi mắt sáng của Lâu Lan Chỉ Thủy, tràn ngập sóng gợn lưu ba. Lúc này, Triệu Phong cướp đoạt được thuyền Lam Lôi Hải Thiên, đánh bại đoàn hải tặc Lam Lôi, nên lập tức giành được sự kính trọng của mọi người. Ngay cả vị Lâu Lan cô nương, cũng đổi khác ấn tượng đối với Triệu Phong, trong lòng dần có vài tia hảo cảm và sùng bái. Bát Hoang Sơn, trên mặt Triệu Phong thoáng hiện vẻ trầm ngâm, thoáng suy tư. Theo như lời của Lâu Lan Chỉ Thủy, Bát Hoang Sơn chính là khu vực tiếp tế duy nhất tại biên giới hư không hải này. Một khi rời khỏi đây, Triệu Phong sẽ rất khó tìm được địa phương để tiếp tế khác. Được, Triệu Phong cũng muốn nhân tiện đi tham quan phong tình dị vực một lần. Tiến vào thế giới ngoại vực, dọc theo một đường, đều là vụ hải và hư không vô tận. Không lâu sau, đám người của lâu thuyền đã tập trung trên thuyền kim loại màu xám. Triệu Phong cũng không quan tâm nữa, những người này đều là thuyền viên, điều khiển thuyền hư không hải. Thuyền Lam Lôi Hải Thiên này, tại Bát Hoang Sơn, chính là một trong những thuyền hư không hải truyền kỳ, tốc độ và phòng ngự đều là nhất lưu, sở trường ngụy trang, có thể ẩn nấp ở dưới sâu trong hải dương. Tính năng và phẩm cấp của thuyền Lam Lôi Hải Thiên khiến cho những thuyền viên này đều hưng phấn không thôi. Không lâu sau, thuyền kim loại màu xám đã khởi hành, đi xuyên qua vụ hải. Thuyền Lam Lôi Hải Thiên dài đến 20-30 trượng, chia làm hai tầng, đỉnh thuyền là phòng quan sát, còn không gian bên trong thì được chia thành mười mấy gian phòng. Tại hạch tâm của thuyền là một cái điện các cỡ nhỏ, bên dưới là phòng điều khiển. Chỉ cần có đủ nguyên tinh thạch và tài liệu thì có thể khởi động thuyền hư không hải. Tiến bước trên con đường hư không hải vô tận đầy buồn chán này, Triệu Phong cũng không quản những chuyện khác nữa, việc cần làm thì làm, nhanh chóng tiến vào phòng thuyền trưởng. Trong phòng thuyền trưởng, chất liệu trang trí đặc biệt, chế tác tinh xảo, có thể ngăn cách linh thức ngoại giới, thích hợp dùng để nghỉ ngơi và tu luyện. Một lát sau, tại chính giữa tiểu điện, Triệu Phong và lão giả mặc áo hoa cùng Lâu Lan Chỉ Thủy nhập tọa trò chuyện với nhau. Từ chỗ hai người, Triệu Phong đã hiểu rõ về tình hình chung tại Bát Hoang Sơn, ba đại tông phái nhị tinh, thậm chí là toàn bộ quần đảo vực Thiên Lô. Hoàng bá, Lâu Lan cô nương, tại sao nhị vị phải đi vòng qua Bát Hoang Sơn? Triệu Phong khó hiểu hỏi, lão giả mặc áo hoa có chút cay đắng, giải thích. Thuyền bị hao tổn, đường xá xa xôi, thương thế của lão hủ rất nặng, đây là một phần nguyên nhân. Ngoài ra, Lam Lôi đạo tặc kia, còn có một vị huynh đệ kết nghĩa, chính là thủ lĩnh của liên minh hải tặc vùng Bát Hoang Sơn. Triệu Phong lập tức tỉnh ngộ, Tịnh Nguyệt Linh Tông cách nơi này xa xôi, không có thuyền hư không hải, muốn đến nơi, quả thát vô cùng gian nan. Thuyền Lam Lôi Hải Thiên một đường tiến thẳng, nhanh chóng xuyên qua màn vụ hải. Một lúc nào đó, phía trước chợt xuất hiện một luồng nguyên khí chấn động rõ ràng. Trong tầm mắt, một dãy núi tráng lệ rộng rãi, cây xanh cảnh đẹp chợt hiện ra, đứng trên thuyền hư không hải, cũng có thể cảm nhận được dòng chảy của nguyên khí thiên địa. Từ hư không hải ở ngoại vực nhìn lại, Bát Hoang Sơn kia thật không khác gì một khối phỉ thúy cỡ lớn. Triệu huynh, sắp vào vực nội rồi, lão giả mặc áo hoa chợt nhắc nhở. Lúc này, hai người và Triệu Phong đã nói chuyện với nhau quen thuộc rồi. Vực nội, Triệu Phong che kín thần linh nhãn, thoáng chút thả lỏng, lập tức cảm ứng được một tầng khí lực trường vô hình bao phủ toàn bộ vực nội Bát Hoang Sơn. Chương 567, Lâu Lan Thế Gia, thuyền kim loại màu xám dần dần tiếp cận Bát Hoang Sơn. Sắp tiến vào vực nội, Triệu Phong tập trung lực chú ý, bởi vì hắn không có kinh nghiệm từ vực ngoại vào vực nội bao giờ. Rất nhanh, thuyền kim loại màu xám đã tiến vào vòng ngoài của Bát Hoang Sơn, đó là một tầng khí tức màu xanh đậm. O-O-O-N-G, mặt ngoài của thuyền kim loại màu xám nổi lên một trận tia lửa, đủ mọi màu sắc. Ồ, lực cản tăng lên, thân thể nặng hơn, thân thể Triệu Phong có chút không thích nghi, trong quá trình thuyền kim loại màu xám phi hành, lực cản rất lớn. Hư không hải và vực nội, quả nhiên là hai thế giới bất đồng. Tu vi không đạt tới cấp độ nhất định, rất khó đột phá gông cùng xiềng kích của vực nội, để thoát ra thế giới hư không hải. Cho nên, một vài thổ dân ở các đảo vực ngoài rìa, căn bản không biết bí mật ngoại vực, còn cho rằng lục địa của mình chính là đại lục. Trong quá trình phi hành, trọng lực, lực cản không khí, thậm chí nguyên khí thiên địa, đều phát sinh biến hóa. Bát Hoang Sơn, theo tính toán, có thể diện tích tương đương với một đảo vực cỡ nhỏ. Nó là một vực tự nhiên độc lập, nguyên khí thiên địa, các loại nhân tố, đều tiếp cận cấp bậc của Thanh Hoa vực. Triệu Phong cảm thấy, những biến hóa này chỉ là phần mở đầu, mà biến hóa lớn nhất, chính là chênh lệch cấp độ không gian. Trong tầm mắt, hình dáng sơn mạch, vốn từ trên nhìn xuống, chỉ trải dài cỡ mấy ngàn dặm. Thế nhưng, trong quá trình tiến vào vực nội, chợt phát hiện không gian thể tích của dãy núi trong tầm mắt không ngừng mở rộng. Khuếch trương vô hạn, càng lúc càng lớn. Loại cảm giác này thật giống như một hạt bụi nhỏ, mỗi một gốc cây ngọn cỏ đều ẩn chứa một thế giới mênh mông không thể tính toán nổi. Phạm vi thực tế của Bát Hoang Sơn e rằng phải mấy chục vạn dặm, gần như có thể so sánh với địa vực Hoành Vân. Thân thể Triệu Phong đã có chút thích ứng với hoàn cảnh vực nội. Một lát sau, vù, thuyền Lam Lôi Hải Thiên hơi trầm xuống, tiến vào vực nội. Loại cảm giác này giống như từ không gian vũ trụ tiến vào một tầng không gian khác. Trời xanh, mây trắng, mặt trời. Triệu Phong dò xét không gian vực nội, xem ra cũng không khác biệt nhiều so với Thanh Hoa vực. Nhưng nếu không ra khỏi ngoại vực, vĩnh viễn không biết rằng Bát Hoang Sơn, đại lục Thanh Hoa, những địa vực khổng lồ đều chỉ là những hạt bụi bặm nho nhỏ trong thế giới mênh mông. Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi không có kinh nghiệm từ vực nội vượt ra ngoại vực? Lão giả mặc áo hoa cười một tiếng, Lâu Lan Chỉ Thủy mỉm cười giải thích, thế giới vực nội và hư không hải có khác biệt ở cấp độ không gian. Trong truyền thuyết, hết thảy những địa vực lớn nhỏ tại hư không hải đều là do thái cổ man hoang sau khi vỡ vụn, hóa thành những hạt bụi rải rác khắp phạm trụ thiên địa. Triệu Phong khẽ gật đầu, đối với truyền thuyết thần thoại này, hắn hiển nhiên đã nghe qua không ít. Thế giới này gọi chung là phạm trụ. Phạm trụ, nghe nói chính là tân thế giới hậu thiên được hình thành sau khi thái cổ man hoang vỡ vụn. Sau thái cổ, lại trải qua thượng cổ, viễn cổ, mấy thời kỳ dài dằng dặc, mới dần dần diễn biến thành phạm trụ vô biên vô tận bây giờ. Cấp độ vật chất của không gian phạm trụ, đơn giản có hai loại. Một loại là hư không hải, không thích hợp cho các chủng tộc và sinh linh bình thường sinh sống. Một loại khác, chính là các vực lớn nhỏ. Những vực này, chính là nơi thích hợp để nhân loại và phần lớn sinh linh sinh trưởng, phát triển thành nhiều nền văn minh tươi đẹp. Bát Hoang Sơn chính là vùng biên giới của quần đảo vực Thiên Lô, bên cạnh là quần đảo vực Thiên Lưu khổng lồ. Nơi này chính là trạm trung chuyển giữa hai đại vực. Lão giả mặc áo hoa giới thiệu, nghe đến đây, mạch suy nghĩ trong đầu Triệu Phong càng trở nên rõ ràng hơn. Trước mắt, hắn phải rời khỏi quần đảo vực Thiên Lô, tiến vào phạm vi quần vực khác. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trạm tiếp theo chính là quần đảo vực Thiên Lưu, Thanh Hoa vực, nơi Triệu Phong sinh ra, thuộc về quần đảo vực Cổ Thanh, chính là láng giềng của quần đảo vực Thiên Lô, cũng là nơi sở tại của ba đại tông phái. Nhưng khoảng cách giữa những quần vực với nhau vô cùng xa xôi. Triệu Phong không khỏi cảm khái, trong lúc bất chi bất giác, mình đã cách rất xa cố hương rồi. Mà mục đích hắn hướng đến, so với nơi này, còn xa hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Sau khi tiến vào vực nội, tốc độ phi hành của thuyền Lam Lôi Hải Thiên vẫn rất nhanh, tiếp cận tốc độ phi hành của tôn giả. Nếu như tại ngoại vực hư không hải, tốc độ này còn có thể tăng lên gấp 10 lần, thậm chí là gấp mấy chục lần. Nửa ngày sau, trên đỉnh một dãy núi, xuất hiện một tòa đại thành tinh tráng hùng vĩ, nơi này có nguyên khí thiên địa rất nồng đậm, hơn gấp vài lần so với khu vực khác. Nơi này chính là thánh địa của Bát Hoang Sơn Bát Hoang Thánh Thành. Thần sắc lão giả mặc áo hoa lộ ra một tia phức tạp ảm đạm, đứng trên thuyền quan sát. Thuyền kim loại màu xám, dần dần tiếp cận Bát Hoang Thánh Thành. Mọi người cũng đồng loạt chạy đến liễu vọng đài của thuyền hư không hải. Bát Hoang Thánh Thành chính là trung tâm của Bát Hoang Sơn, là một trạm trung chuyển giao dịch giữa hải vực hư không. Ba đại thế gia đều có thế lực đóng quân tại nơi này. Lâu Lan Chỉ Thủy ngưng mắt nhìn tòa thánh thành, trong mắt có một tia tình cảm ôm ấp đặc thù. Thuyền Lam Lôi Hải Thiên, khí tức cường đại, dần dần tiếp cận Bát Hoang Thánh Thành. Bát Hoang Thánh Thành là khu vực hội tụ tinh anh cường giả trong vực nội Bát Hoang Sơn, địa vị của nó cũng giống như liên minh thánh vực tại Thanh Hoa vực. Ngoài ra, nơi này còn có một số cường giả ngoại vực nữa. Tại nơi này, tất cả thân ảnh có thể nhìn thấy, cơ bản đều là cấp độ chân linh cảnh, thậm chí còn cao hơn. Thuyền hư không hải này, khí tức thật mạnh, trời đất, đây không phải là thuyền hư không hải của đoàn hải tặc Lam Lôi hay sao? Thuyền hư không hải của hải tặc, làm sao dám tiến vào thánh địa của Bát Hoang Sơn, nhanh đi báo. Trong Bát Hoang Thánh Thành, chợt nổi lên một hồi xôn xao. Thuyền hư không hải này có thể xuyên qua hư không, đối với cường giả vực nội mà nói, nó là một loại tồn tại hết sức xa xỉ. Còn may nơi này là thánh thành, là trạm trung chuyển của một mảnh hải vực. Nếu đổi lại là khu vực vực nội khác, e rằng rất nhiều cường giả đỉnh cấp cũng chưa từng thấy qua thuyền hư không hải bao giờ. Không chỉ có vậy, thuyền Lam Lôi Hải Thiên còn là thuyền hư không hải cường đại, có tính truyền kỳ tại phụ cận Bát Hoang Sơn này. Vụt vụt vụt, trong Bát Hoang Thánh Thành rối loạn một hồi, sau đó nhanh chóng có 10 luồng khí tức cường đại bay ra, người cầm đầu là một lão giả trường bào, tu vi đan nguyên cảnh. Chấp pháp tôn giả, mọi người đều dùng ánh mắt kính ngưỡng, nhìn về phía lão giả trường bào. Thân là khu vực trung chuyển của một mảnh hải vực, trong Bát Hoang Thánh Thành, há có thể không có chấp pháp tôn giả tỏa chấn. Hơn nữa, số lượng tôn giả ở đây, khẳng định không chỉ có một hai người. Lâm lão giả mặc áo hoa bay ra ngoài, chào hỏi chấp pháp tôn giả của Thánh Thành. Cùng là tôn giả, đều xuất thân từ vực nội Bát Hoang Sơn, ngay lập tức mọi người đều nhận thức nhau. Chư vị không nên hiểu lầm, thuyền Lam Lôi Hải Thiên này chính là chiến lợi phẩm mà chúng ta đoạt được. Lão giả mặc áo hoa giải thích, một lát sau, các cường giả trong Thánh Thành, trải qua một phen kiểm tra đơn giản, mới cho đi qua. Hoàng lão đầu, chỉ bằng vào thực lực của ngươi, cũng có thể đoạt được thuyền Lam Lôi Hải Thiên của đoàn hải tặc Lam Lôi hay sao? Trong mắt vị chấp pháp tôn giả kia, chợt lộ ra một tia nghi vấn. Xuất thân của con thuyền hải tặc này, chấp pháp tôn giả vô cùng nắm rõ. Phụ cận Bát Hoang Sơn, đoàn hải tặc Lam Lôi chính là một trong 10 đoàn hải tặc lớn. Thực lực của Lam Lôi đạo tặc, há tôn giả bình thường có thể so sánh được. Lão giả mặc áo hoa cười xấu hổ nói. Kỳ thật, thuyền hư không hải này là chiến lợi phẩm của vị tiểu huynh đệ kia. Thiếu niên kia, ánh mắt chấp pháp tôn giả chuyển về phía Triệu Phong, trong mắt trợn lên, vẻ nghi vấn càng đậm. Bằng vào hắn, có giỡn không đấy, chấp pháp tôn giả có chút tức giận, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Hiển nhiên, hắn cho rằng lão giả mặc áo hoa đang cố gắng trêu chọc hắn. Vù, thuyền hư không hải nhanh chóng tiến vào thánh thành, bay về phía địa bàn của Lâu Lan thế gia. Vị chấp pháp tôn giả kia đưa mắt nhìn mọi người trên thuyền hư không hải rời đi. Đột nhiên, ánh mắt của hắn thoáng ngưng tụ, dường như nghĩ đến chuyện gì đó. Ồ, trong tay chấp pháp tôn giả, nhanh chóng xuất hiện một bức họa. Trên bức họa, miêu tả một thiếu niên tóc lam, mắt trái của hắn là một màu u lam, thỉnh thoảng lại biến thành màu xanh. Trên vai của thiếu niên tóc lam này, có một con mèo lông xám. Bên cạnh người hắn, còn có một bộ khô lâu tràn ngập khí tức u ám. Thiếu niên này dường như có chút giống thiếu niên thần bí mà ba đại tông phái chí cao, liên hợp truy nã treo giải thưởng. Chấp pháp tôn giả khẽ than một tiếng. Cách đây không lâu, tại thánh địa của Bát Hoang Sơn, nhận được một tin tức đến từ thánh địa Tịnh Nguyệt Linh Tông. Một đối tượng bị ba đại tông phái chí cao của quần đảo Vực Thiên Lô liên hợp truy nã, loại tình huống này, quả thực ngàn năm khó gặp một lần. Hơn nữa, giải thưởng truy nã lần này, lại hấp dẫn kinh người, đủ khiến cho tôn giả đan nguyên cảnh cũng phải đỏ mắt điên cuồng. Thậm chí, vốn liếng tài lực của ba đại thế gia gom cùng một chỗ, cũng chưa chắc hấp dẫn bằng giải thưởng này. Chẳng qua, tóc và mắt của thiếu niên này đều rất bình thường. Bên cạnh cũng không có con mèo hay bộ khô lâu quái dị nào. Ánh mắt chấp pháp tôn giả lập lòe, kinh nghi bất định. Mặc dù vẫn không thể xác định, nhưng bàn tay hắn đang nắm bức họa vẫn khẽ run lên nhẹ nhẹ. Loại hưng phấn này khiến tim đập nhanh hơn bình thường, sau khi tấn chức tôn giả, đây là tình huống chưa từng xuất hiện qua. Bát Hoang Thánh Thành, trong một tòa điện các bên cạnh Lâu Lan gia. Triệu Phong, Lâu Lan Chỉ Thủy, còn có đám cao tầng của Lâu Lan gia và Lâu Lan gia chủ đang ngồi nói chuyện. Về phần lão giả mặc áo hoa, do bị thương quá nặng nên đã bế quan tĩnh dưỡng rồi. Lâu Lan gia chủ là một vị trung niên hiền lành hòa ái, tu vi nửa bước đan nguyên cảnh. Đồng thời, hắn cũng là phụ thân của Lâu Lan Chỉ Thủy. Lần này, quả thật đã làm phiền Triệu Tiểu Hữu rồi. Lâu Lan gia chủ mấy lần biểu đạt cảm kích, mặc dù hắn vẫn có chút nghi vấn đối với việc cướp đoạt thuyền hư không hải bằng vào thực lực của Triệu Phong. Nhưng bất kể nói thế nào đi nữa, đối phương cũng là ân nhân cứu mạng của con gái Lâu Lan Chỉ Thủy, cho nên hắn vẫn tôn sùng là khách quý, đối đãi tử tế. Triệu Phàm, người tới Bát Hoang Sơn, nên nghỉ lại đây vài ngày, trong lịch sử mấy vạn năm qua, nơi này có rất nhiều kỳ văn cảnh quan và sự tích truyền thuyết, hoàn toàn không thua một số đảo vực khác. Lâu Lan Chỉ Thủy nhẹ nhàng mỉm cười, vô cùng nhiệt tình. Từ khi trở về Lâu Lan ra, ánh mắt của nàng hầu hết đều dừng lại trên người thiếu niên này. Phóng mắt khắp toàn bộ Bát Hoang Sơn, tuyệt đối không thể tìm ra thiên tài thứ hai có thể so sánh. Bởi vì, với tu vi chân chủ cấp tiểu thành của Lâu Lan Chỉ Thủy, đã có thể xem là thiên chi kiều nữ cao cấp nhất, địa vị cũng giống như Vũ Thiên Ngô tại Thanh Hoa Vực. Ta không thể ở lâu, hôm nay phải đi rồi. Triệu Phong lắc đầu nói, mặc dù hắn không thể đoán ra được thủ đoạn của ba đại tông phái, nhưng càng đi sớm thì càng an toàn hơn, Triệu Phong biết rất rõ điều này. Xuất phát từ tính cẩn thận, hắn đã dùng tên giả Triệu Phàm. Trước khi rời đi, Triệu Phong muốn nhờ thế lực của Lâu Lan gia hỗ trợ một số thuyền viên để điều khiển thuyền hư không hải. Lâu Lan gia tại thánh địa Bát Hoang Sơn chính là một trong ba đại thế gia. Địa vị của cỗ thế lực này cũng giống như thập đại tông phái của Đại Lục Thanh Hoa. Trên thực tế, đẳng cấp thế lực của ba đại thế gia cũng không thua kém nhiều so với tông phái Nhất Tinh. Chẳng qua, những năm gần đây, Lâu Lan thế gia đã dần dần xuống dốc, lập tức rớt khỏi hàng ngũ ba đại thế gia. Mà hy vọng trấn hưng Lâu Lan gia, quá nửa đã đặt lên trên người Lâu Lan Chỉ Thủy. Một khi Lâu Lan Chỉ Thủy có thể gia nhập tông phái chí cao Tịnh Nguyệt Linh Tông của quần đảo Vực Thiên Lô, đạt được sự trọng dụng, lúc đó Lâu Lan gia cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Chương 568, dẫn ta đi. Mấy canh giờ sau, Lâu Lan gia, trên một bãi cỏ rộng lớn bằng phẳng, có mấy chục người đứng, cách ăn mặc khác nhau, nam nữ già trẻ đều có. Tu vi, thực lực của những người này đều không tầm thường, đã đạt tới chân chủ cấp. Một phần trong số đó, thân hình bưu hãn, thân sắc có vài phần hung ác, hiển nhiên không phải loại lương thiện gì. Triệu Tiểu Hữu, dựa theo yêu cầu của ngươi, đây là những người nguyện ý lái thuyền hư không hải, thực lực và tố chất của những thuyền viên này đều là đỉnh cao tại Bát Hoang Sơn. Lâu Lan gia chủ cười nói. Triệu Phong khẽ gật đầu, Lâu Lan gia quả không hổ là một trong ba đại thế gia của Bát Hoang Sơn, nhanh như vậy đã tìm được rất nhiều thuyền viên phù hợp điều kiện lựa chọn. Yêu cầu đối với tu vi của thuyền viên, Triệu Phong muốn thấp nhất cũng phải là chân chủ cấp tiểu thành. Tuổi thọ của thuyền viên không thể quá lớn, tốt nhất không quá 100 tuổi, có không gian phát triển nhất định. Ngoài ra, còn một nhân tố trọng yếu khác, đó là Triệu Phong muốn xác định bản tính của những thuyền viên này, có thể trung thành đi theo, xuất thân càng đơn giản càng tốt. Hợp đồng là 20 năm, đương nhiên, thù lao của Triệu Phong cũng cực kỳ phong phú, hàng năm đều cung cấp một lượng lớn tài nguyên, gấp mấy lần thuyền viên hư không hải bình thường, thậm chí là gấp 10 lần. Không chỉ có vậy, Triệu Phong còn hứa hẹn, chỉ cần thông qua một năm thử việc, mỗi thuyền viên sẽ nhận được một khối mảnh vỡ thần binh địa cấp. Thù lao phong phú như thế, ngay cả Lâu Lan gia chủ cũng có chút líu lưỡi. Một khối mảnh vỡ thần binh địa cấp, đối với Lâu Lan gia chủ mà nói, cũng là rất khó có được, vô cùng trân quý. Vậy mà những thuyền viên của Triệu Phong, một khi hợp cách, đều được nhận một khối mảnh vỡ thần binh địa cấp. Thù lao ban đầu, không bao gồm ban thưởng sau này. Triệu Phong cười nhạt nói, một phen tuyên bố, mọi người trên đất trống đều cảm thấy tâm thần phấn chấn, đương nhiên cũng không thiếu một vài người có chút nghi vấn. Thù lao rất mê người, không phải là biến tướng để dụ chúng ta đi làm hải tặc hư không hải chứ. Một vài người âm thầm nói, hắc hắc, thù lao phong phú như vậy, cho dù thật sự là đi làm hải tặc hư không hải, cũng không lỗ chút nào. Càng nhiều người dục dịch muốn bắt tay vào làm ngay, ta chỉ cần 8 thuyền viên, đều là thành viên hậu cần. Về phần thành viên chiến đấu, các người còn kém quá xa. Triệu Phong không chút lưu tình đả kích, hắn chỉ cần một vài nhân thủ hỗ trợ điều khiển thuyền hư không hải, trải qua chặng đường gian khổ dài dằng dặc là được. Đoạn lữ trình này dài bao lâu, xa xôi bao nhiêu, Triệu Phong cũng không thể đánh giá được. Nhưng có một điểm có thể xác định, trong lữ trình dài dằng dặc này, phần lớn thời gian của Triệu Phong có thể đều đứng trên thuyền, bao gồm cả tham ngộ, tu luyện công pháp. Tiếp đó, Triệu Phong bắt đầu nghiêm khắc lựa chọn ra 8 tên thuyền viên. Lâu Lan gia chủ và Lâu Lan chỉ thủy đều hứng thú đứng quan sát. Ngay lập tức, 8 gã thuyền viên đã được Triệu Phong nhanh chóng xác định. Những thuyền viên được chọn chúng đều kích động cuồng hỉ. Gia chủ, một thân ảnh từ xa vội vã bay tới, đáp xuống bên cạnh Lâu Lan gia chủ, nửa quỳ dưới đất. Ồ, Liên minh Bát Hoang Thánh Thành, Lâu Lan gia chủ tiếp nhận một cái lệnh bài đặc thù, xem qua tin tức trong đó. Xem hết tin tức, sắc mặt Lâu Lan gia chủ bỗng nhiên biến đổi, vô thức quét nhìn về phía bóng lưng Triệu Phong. Chỉ thủy, ánh mắt Lâu Lan gia chủ chợt lóe lên, vội vàng kéo con gái đến một nơi yên tĩnh. Triệu Phong, đối tượng liên hợp truy nã của 3 tông phái chí cao. Trên gương mặt tuyết sứ tinh mỹ của Lâu Lan chỉ thủy, chợt tràn ngập khiếp sợ, hàng lông mi cao vút nhẹ nhàng run rẩy. Không sai, Lâu Lan gia chủ lấy từ chỗ thủ hạ một bức họa. Trên bức họa là một thiếu niên tóc lam, một bộ khô lâu và một con mèo xám, hình dáng thần sắc của mỗi người đều không rõ ràng. Điều này làm sao có thể? Hắn ta làm sao có thể liên quan đến 3 đại tông phái chí cao được? Lâu Lan chỉ thủy khó mà tin nổi, thiếu niên tóc lam trong bức họa và bộ khô lâu hoàn toàn trùng khớp với Triệu Phong vừa đến Lâu Lan gia. Khác biệt duy nhất chính là tóc và đồng tử của hắn đều là màu sắc bình thường. Chỉ thủy, 3 đại tông phái chí cao liên thủ truy nã chính là cơ hội ngàn năm khó gặp, giải thưởng và lợi ích bọn họ hứa hẹn đủ khiến cho Lâu Lan thế gia chấn hưng. Thanh âm của Lâu Lan gia chủ khó có thể kiềm chế được hưng phấn và rung động. 3 đại tông phái chí cao tại quần đảo vực Thiên Lô tuyệt đối là thế lực siêu nhiên khổng lồ che kín bầu trời, lực ảnh hưởng bao trùm mười mấy đảo vực, vô số tiểu vực giải rác và một mảnh hư không hải vô tận. Chỉ cần có thể bắt Triệu Phong, như vậy cũng đủ cải biến vận mệnh của Lâu Lan gia rồi. Chỉ thủy, ta sẽ ngay lập tức đi thông chi cho lão tộc trưởng và hoàng lão, còn phải dùng mọi biện pháp ngăn chặn tiểu tử kia. Lâu Lan gia chủ trịnh trọng nói, trước khi rời đi, hắn còn đem trách nhiệm này giao cho con gái, hít một hơi thật sâu rồi nói. Sự hưng suy tồn vong của Lâu Lan gia có lẽ nằm trong tay ngươi đấy. Thế nhưng, Triệu Phong là ân nhân cứu mạng của chúng ta à. Lâu Lan chỉ thủy có chút bất lực, trong lòng không nỡ, trên mặt thoáng có vài phần dằn vặt. Một bên là vận mệnh của Lâu Lan gia, một bên lại là ân nhân cứu mạng của mình. Trong lòng Lâu Lan chỉ thủy rất là mâu thuẫn, lặng lẽ trở lại bên cạnh Triệu Phong. Lâu Lan cô nương, ta chọn 8 thuyền viên này. Ngoài ra, ta còn muốn tìm một phó thuyền trưởng và quản gia, như vậy là hoàn mỹ rồi. Triệu Phong hài lòng nói. 8 tên thuyền viên là đủ điều khiển thuyền Lam Lôi Hải Thiên mà không cần Triệu Phong quan tâm rồi. Về phần thêm một phó thuyền trưởng, nhằm quản lý sự vụ trên thuyền, đây là đề nghị của Khô Lâu Đường Chủ. Khô Lâu Đường Chủ phải luyện chế quỷ thi chớ chú, bản thân cũng cần phải tu luyện, không thể thiếu một quản gia để chiếu cố những sự vụ vụn vặt thay Triệu Phong. Đối với đề nghị này, Triệu Phong tự nhiên sẽ đồng ý. Trước mắt, Khô Lâu Đường Chủ chính là chiến đấu chủ lực bên cạnh hắn. Lúc này, những thuyền viên kia đã tiến vào thuyền Lam Lôi Hải Thiên, thành công khống chế con thuyền hư không hải này. Vẻ mặt của Lâu Lan chỉ thủy ở bên cạnh thì có vài phần lo lắng. Lâu Lan cô nương, một cánh tay trầm ổn hữu lực, vỗ lên vai nàng. Thân thể mềm mại của Lâu Lan chỉ thủy khẽ run, lập tức bắt gặp một đôi mắt trong suốt bình tĩnh, không lẫn chút tạp chất nào. Bất kể ngươi là Triệu Phàm hay là Triệu Phong, đều là ân nhân cứu mạng của chỉ thủy, ngươi hãy mau chóng rời khỏi Bát Hoang Sơn đi. Lâu Lan Chỉ Thủy bỗng nhiên cắn răng, nở nụ cười cay đắng. Ồ, sắc mặt Triệu Phong chợt biến, trong lòng thầm giật thót. Lâu Lan Chỉ Thủy có thể gọi ra tên của mình, như vậy chỉ có một nguyên nhân duy nhất. Xem ra ta vẫn còn đánh giá thấp thủ đoạn của ba đại tông phái. Triệu Phong thở dài một hơi, hắn từ chỗ tàn linh tử thánh, truyền tống đến biên giới quần đảo vực Thiên Lô, vốn tưởng rằng chỉ cần không dừng lại quá lâu, sẽ không bị người khác nhận ra. Nhưng hiển nhiên, ba đại tông phái vẫn có thủ đoạn đặc biệt, đem thông tin của Triệu Phong, truyền đến phụ cận Bát Hoang Sơn. Nếu ngươi không đi, sẽ không còn kịp nữa. Trong thanh âm của Lâu Lan Chỉ Thủy, lộ ra một tia gấp gáp, đưa tay đẩy Triệu Phong. Được, Triệu Phong khẽ liếc Lâu Lan Chỉ Thủy một cái, trong lòng có chút hảo cảm. Chuẩn bị xuất phát, Triệu Phong lập tức phân phó 8 tên thuyền viên điều khiển thuyền hư không hải. O-O-O-N-G. Trên chiếc thuyền kim loại màu xám, chợt nổi lên một tầng gió, phá không mà đi. Nhưng đúng lúc này, phương xa chợt truyền đến tiếng xé gió. Tiểu bối, trốn đi đâu? Thanh âm già nua từ xa đến gần, nguyên khí thiên địa chấn động không ngừng, một luồng khí tức kinh thiên của tôn giả đan nguyên cảnh, từ giữa tầng mây truyền đến. Không tốt, lão tộc trưởng đến rồi. Lâu Lan Chỉ Thủy biến sắc. Cùng lúc đó, một luồng khí tức đan nguyên cảnh có vài phần quen thuộc, từ bên trong Lâu Lan ra truyền đến. Luồng khí tức này, Triệu Phong có thể nhận ra, đó chính là lão giả mặc áo hoa hoàng lão đầu, đang bị trọng thương. Vụt, thân hình Lâu Lan Chỉ Thủy nhoáng lên một cái, nhảy lên phòng quan sát trên thuyền hư không hải, bắt lấy cánh tay của Triệu Phong. Lâu Lan cô nương, ngươi làm gì vậy? Một mùi hương thơm ngát của cơ thể thiếu nữ, xẹt qua chóp mũi của Triệu Phong. Triệu Phong thoáng đờ ra. Một cánh tay của hắn đang bóp lấy cái cổ trắng tuyết như thiên nga của Lâu Lan Chỉ Thủy, thoáng chốc, ôn hương Nguyễn Ngọc ổm trọn trong lòng. Mà hết thảy những chuyện này, Triệu Phong đều ở thế bị động, còn không mau cưỡng chế ta, như vậy mới có thể thoát khỏi Lâu Lan gia. Lâu Lan gia xấu hổ nói, Triệu Phong cuối cùng đã minh bạch, vẻ mặt tràn đầy kinh dị, không thể tin được dũng khí và quyết tâm của Lâu Lan Chỉ Thủy. Thật ra ngươi không cần phải làm như vậy, Triệu Phong khẽ đầu, nhưng xét thấy ý tốt của Lâu Lan Chỉ Thủy. Triệu Phong cũng không tiện cự tuyệt. Nếu như có thể thông qua cưỡng chế Lâu Lan Chỉ Thủy, khiến cho hai vị tôn giả của Lâu Lan ra sợ ném chuột vỡ bình, cơ hội chạy thoát khỏi nơi này của Triệu Phong lại càng lớn hơn. Dù sao, tác chiến với hai đại tôn giả cũng không phải chuyện đơn giản. Vụt vụt, đúng lúc này, lão tộc trưởng của Lâu Lan ra và lão giả mặc áo hoa cũng đã đuổi tới nơi phát sinh sự tình. Buông Chỉ Thủy ra, lão giả mặc áo hoa biến sắc, khẽ quát một tiếng. Hừ, ai dám đến gần? Ta sẽ giết chết nàng ta. Triệu Phong giữ chặt lấy cổ Lâu Lan Chỉ Thủy, khiến mặt đối phương đỏ bừng, cũng không biết là hô hấp khó khăn hay là bản năng thân thể. Dừng tay, đám tộc trưởng của Lâu Lan gia nghiêm giọng quát. Triệu Phong cười ha ha, cưỡng chế thiên chi kiều nữ tuyệt đỉnh nhất của Lâu Lan gia đứng trên thuyền hư không hải, hướng không trung ngoại vực bay đi. Thế nhưng, Triệu Phong vừa mới bay lên không trung, còn chưa thoát ly Bát Hoang Thánh Thành, thì từ phương xa lại có một luồng khí tức tôn giả, phóng về phía bên này. Lão tộc trưởng, cho dù chúng ta không ra tay, những thế lực khác của Bát Hoang Thánh Thành cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Sắc mặt Lâu Lan ra âm trầm bất định, ý của ngươi là, trong mắt lão tộc trưởng lóe lên tinh mang, để hắn cho người khác tiện nghi, còn không bằng chúng ta quân pháp bất vị thân. Vì toàn thể vận mệnh của Lâu Lan ra, bỏ qua một tiểu nữ, ngược lại cũng đáng. Vẻ mặt Lâu Lan ra chủ vặn vẹo, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng hung ác. Nghĩ đến giải thưởng của ba đại tông phái chí cao. Ánh mắt của lão tộc trưởng cũng nóng rực lên, dần dần lộ ra một tia ác độc. Được, lão tộc trưởng liếc nhìn Lâu Lan gia chủ một cái thật sâu, đột nhiên phất tay ra lệnh. Nếu người làm cha như Lâu Lan gia chủ còn có thể bỏ qua con gái, hắn còn lời gì để nói nữa. Tất cả mọi người nghe lệnh, bắt lấy Triệu Phong. Lão tộc trưởng và Lâu Lan gia chủ đồng thời hạ lệnh, dẫn đầu đám cường giả, đuổi theo Triệu Phong. Vù, lúc này, thuyền Lam Lôi Hải Thiên đã bay lên cao, tiếp cận hư không hải ngoại vực. Lâu Lan cô nương, thân tộc của ngươi, dường như cũng không thèm để ý đến sinh tử của ngươi. Triệu Phong có chút ngoài dự liệu, buông Lâu Lan Chỉ Thủy ra. Nếu như Lâu Lan gia đã không để ý đến sinh tử của Lâu Lan Chỉ Thủy, Triệu Phong cũng định thả cho nàng rời đi. Phụ thân, sắc mặt Lâu Lan Chỉ Thủy trở nên tái nhợt, thất vọng sâu sắc, bất lực và cô độc chưa từng có. Đứng trên liễu vọng đài của thuyền, thân thể mềm mại của nàng lung lay sắp đổ. Giờ phút này, cha ruột của nàng và phần đông thân tộc đều bỏ qua sinh tử của nàng, kiên quyết hùng hổ đuổi giết. Ngươi còn không đi, Triệu Phong có chút ngoài dự liệu, khẽ đẩy Lâu Lan Chỉ Thủy. Ta không thể quay về nữa. Lâu Lan Chỉ Thủy cắn nát bờ môi, chảy ra vài giọt máu, vẻ mặt kiên quyết. Trên thuyền hư không hải của ngươi, không phải còn thiếu một phó thuyền trưởng sao? Chỉ Thủy có thể thử, cho dù là nha hoàn, thị thiếp của ngươi. Cũng không cần bất cứ thủ lao gì, ngươi hãy dẫn ta theo. Chương 569, liên tục đánh chết tôn giả. Được, chức phó thuyền trưởng tạm thời giao cho ngươi. Triệu Phong một lời đáp ứng, tao ngộ của Lâu Lan Chỉ Thủy, hắn cũng có chút đồng tình. Nếu không phải vì báo ân, trợ giúp Triệu Phong thoát khỏi Bát Hoang Sơn, Lâu Lan Chỉ Thủy cũng sẽ không rơi xuống hoàn cảnh như vậy. Đối với nàng ta, Triệu Phong cũng có chút hảo cảm, càng tin tưởng bản tính của nàng hơn. Để Lâu Lan Chỉ Thủy đảm đương chức phó thuyền trưởng, quản lý những chuyện vụn vặt trên thuyền, Triệu Phong cũng yên tâm hơn. Từ đó, 8 tên thuyền viên, một vị phó thuyền trưởng, ở trên thuyền Hư Không Hải, cũng vào vị trí của mình. Đúng lúc này, vụt vụt vụt, tại Bát Hoang Thánh Thành, hai ba luồng khí thức tôn giả đan nguyên cảnh khác, cùng từ những phương hướng khác, xông đến bên này. Tham gia đuổi giết, không chỉ có đan nguyên cảnh, còn có một số cường giả chân chủ cấp đỉnh phong, và nửa bước đan nguyên cảnh. Nhanh, không thể để cho hai đại thế gia khác thực hiện được. Trong mắt lão tộc trưởng và gia chủ của Lâu Lan gia, có vài phần lo lắng, dẫn đầu xông về phía thuyền Hư Không Hải. Đối mặt với vài luồng khí tức tôn giả tiếp cận, Triệu Phong cũng không kinh hoàng, chậm rãi lấy ra một cây hắc kỳ. Ngươi vào trong trước đi, điều khiển thuyền, phi hành về phía quần đảo vực Thiên Lưu. Triệu Phong để cho Lâu Lan Chỉ Thủy tiến vào trong thuyền, đảm nhiệm việc chỉ huy. Vụt, hắc kỳ trong tay hắn vung lên, sương khói u ám nồng đậm, kết thành một quỷ thi chớ chú đại trận, oán lực tử khí kinh thiên tràn ra, ngưng kết dày đặc. Từ xa nhìn lại, một đám sương khói u ám dày đặc khổng lồ, hoàn toàn bao phủ thuyền Hư Không Hải, che khuất cả bầu trời, gần như không nhìn rõ tình huống bên trong. Phốc phốc phốc, công kích của mấy người Lâu Lan ra, đánh vào quỷ thi chớ chú đại trận, uy lực bị suy giảm sâu sắc. Triệu Phong đứng tại trung tâm trận pháp, vẫn bình yên vô sự. Mạnh như lão tộc trưởng, với thế công cường đại của đan nguyên cảnh, cũng không thể đến gần thuyền Hư Không Hải của Triệu Phong, cũng không tạo thành uy hiếp thực chất. Khắc khắc, quỷ thi chớ chú đại trận hiện nay đã có 60 bộ quỷ thi chớ chú chân chủ cấp đỉnh phong. Đồng thời lúc ở trong di tích tử thánh còn hấp thu được tinh huyết hồn phách của vô số yêu thú, oán lực nguyền rủa ẩn chứa trong đó, đã vượt qua kế hoạch bách thi trong dự liệu rồi. Thân hình Khô Lâu Đường chủ chợt xuất hiện trên liễu vọng đài của thuyền. Hiện nay, uy lực của quỷ thi chớ chú đại trận đã tạo thành quy mô, vượt qua dự đoán ban đầu. Chủ yếu bắt nguồn từ hai nguyên nhân. Thứ nhất, thực lực của quỷ thi chớ chú được đề cao, mỗi bộ đều có thực lực trụ cột là chân chủ cấp đỉnh phong. Dưới sự bố trí của trận pháp huyền diệu, oán lực nguyền rủa và tử âm chi khí của những quỷ thi này, tương hỗ lẫn nhau, hình thành một chỉnh thể, không chỉ đơn giản là 1+1=2. Thứ hai, trong di tích tử thánh trải qua ma luyện o ngừng, hấp thu một lượng lớn tinh huyết hồn phách của yêu thú, oán lực nguyền rủa còn vượt xa tại bách phần cấm địa. Nhớ lại ngày đó, số lượng yêu thú chân linh cảnh đã chết trong quỷ thi chớ chú đại trận, có thể nói là nhiều vô số kể. Trận pháp quỷ thi thật âm trầm, đám người lão tộc trưởng và lão giả mặc áo hoa, không khỏi nghẹn ngào. Bên phía Lâu Lan gia, gồm một lão tộc trưởng ở trạng thái toàn thịnh và lão giả mặc áo hoa bị thương. Hai đại tôn giả liên thủ cũng không công phá được quỷ thi chớ chú đại trận. Vụt vụt, Triệu Phong huy động quỷ thi chớ chú đại trận, dẫn động một luồng oán lực quỷ thi ở trạng thái sương mù dày đặc, xuất hiện hình thái một đầu hắc giao dữ tợn, điên cuồng tàn sát khắp phương viên một dặm. Một vài cường giả chân chủ cấp và nửa bước đan nguyên cảnh của Lâu Lan gia ở phụ cận, thoáng tiếp xúc với oán lực nguyền rủa dạng sương mù, thân thể liền nhanh chóng thối rữa, cuối cùng hóa thành một vũng máu. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, tu vi thấp hơn đan nguyên cảnh, chỉ cần dính phải, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi quỷ thi chớ chú đại trận giết chết một vài cường giả, oán lực tàn phách của bọn hắn sau khi chết sinh ra, lại bị quỷ trận hấp thu, tăng cường oán lực nguyền rủa. Hừ, đừng trách ta đại khai sát giới. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, huy động hắc kỳ, điều khiển quỷ thi chớ chú đại trận, có thể công có thể thủ. Không xong, lão giả mặc áo hoa bị thương, gặp phải oán lực quỷ thi xâm nhập, thương thế bộc phát, sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Hiện nay, oán lực nguyền rủa ẩn chứa trong quỷ thi chớ chú đại trận, hoàn toàn siêu việt bách phần cấm địa, tôn giả toàn thịnh cũng gặp phải ảnh hưởng rất lớn, huống chi là tôn giả trọng thương. Bịch, sắc mặt lão giả mặc áo hoa tái nhợt, thân hình lay động, từ giữa không trung rơi xuống. Hoàng lão, đám người Lâu Lan gia chủ nhờ vào tàn binh địa cấp hộ thể, miễn cưỡng bảo trụ được một mạng, tiếp lấy thân thể lão giả mặc áo hoa đang không rõ sống chết. Trời đất, hắn ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi hối hận bi thương. Lúc này, trên bầu trời chỉ còn lại lão tộc trưởng của Lâu Lan gia, vẫn đang cùng rằng co với quỷ thi chớ chú đại trận, những người còn lại đều toàn bộ bỏ mình. Sắc mặt của lão tộc trưởng Lâu Lan gia cực kỳ khó coi. Vù vù, oán lực quỷ thi hình thái hắc giao, gào thét chấn động hư không, đánh cho lão tộc trưởng liên tiếp bại lui. Cửu sát âm cốt thứ, trong quỷ thi chớ chú đại trận, bỗng nhiên xông ra một đạo gai xương ám ngân sắc cực lớn, dài hơn 10 trượng, kéo theo một chuỗi tử âm khí, sát quang thiêu đốt, tràn ngập cả bầu trời. Oanh, cửu sát âm cốt thứ và lực lượng của quỷ thi chớ chú đại trận, chồng lên nhau, hỗ trợ lẫn nhau, phảng phất là một đầu cốt long tử vong với sát diễm đắc đằng đằng, uy năng tăng lên một cấp bậc hoàn toàn mới. Ọc, thân hình lão tộc trưởng bị đẩy lui, phun ra một búng máu. Trên lồng ngực của hắn, lưu lại một đạo lỗ máu, sắc mặt tím đen, thân hình loạng choạng không đứng vững. Cho dù không có quỷ thi chớ chú đại trận tăng phúc, Khô Lâu Đường chủ phát động cửu sát âm cốt thứ cũng đủ khiến hắn không thể chống lại rồi. Ba đại thế gia của Bát Hoang Sơn cũng không có gì đặc biệt. Triệu Phong cười nhạt một tiếng, nếu không phải Lâu Lan Chỉ Thủy ở trong thuyền cầu tình, vừa rồi hắn hoàn toàn có thể thừa cơ thu hoạch tính mạng của hai đại tôn giả. Vụt, lúc này, thuyền Lam Lôi Hải Thiên vừa vặn đột phá tầng ngoài của Bát Hoang Sơn, bắn ra một chuỗi tia lửa mỹ lệ đẹp mắt. Sắp tiến vào ngoại vực, trong tầm mắt, Bát Hoang Sơn càng ngày càng nhỏ, thế giới lục địa vô biên vô tận lúc nãy đã hóa thành hình dáng một sơn mạch trải dài vài ngàn dặm, giống như một khối phỉ thúy cỡ lớn. O-O-O-N-G. Trong khoảnh khắc tiến vào ngoại vực hư không hải, tốc độ của thuyền Lam Lôi Hải Thiên cũng tăng lên gấp 10 lần. Trong hư không hải, lực cản không khí rất nhỏ, vật chất đều trở nên nhẹ như lông hồng. Tiểu bối, đừng hòng chạy trốn. Vực nội Bát Hoang Sơn, lại có ba đại tôn giả đan nguyên cảnh đuổi theo, đều là những thế lực đến từ các thế gia khác. Ba tôn giả này, tu vi lần lượt là tiểu đan nguyên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Mạnh nhất là vị tiểu đan nguyên hậu kỳ, thực lực ít nhất cùng một cấp độ với Lam Lôi đạo tặc. Tăng thêm tốc độ, Triệu Phong không sợ chiến đấu, thế nhưng vẫn đặt việc thoát ly lên làm mục tiêu hàng đầu. Trong thuyền Lam Lôi Hải Thiên, đám người Lâu Lan Chỉ Thủy đang toàn lực thao túng thuyền hư không hải, tốc độ tăng lên đến cực hạn. Tốc độ nhanh nhất của thuyền Lam Lôi Hải Thiên có thể đạt tới cấp độ của tôn giả bình thường, chẳng qua cũng tiêu hao rất nhiều nguyên tinh thạch, thậm chí nhiều gấp 10 lần. Phốc phốc phốc, ba đại tôn giả truy sát không buông, bám giết lấy thuyền hư không hải, phát động công kích luân phiên liên tục. Chủ nhân, không bằng trước tiên giải quyết ba con rùa này. Khô Lâu Đường chủ có chút mất kiên nhẫn, không nên chiến đấu với chúng, trước hết hãy chạy một khoảng đã rồi tính. Thần sắc Triệu Phong vẫn tỉnh táo, vực nội Bát Hoang Sơn kỳ thật không nhỏ, vừa rồi, bọn hắn chỉ kinh động cường giả bên trong Bát Hoang Thánh Thành mà thôi. Nếu như chiến đấu lâu dài tại phủ cận Bát Hoang Sơn, e rằng sẽ dẫn tới càng nhiều cường địch hơn. Hai ba tiểu đan nguyên, hai người Triệu Phong còn có thể ứng phó, nếu như nhiều thêm vài vị nữa, như vậy thì phiền toái rồi. Hơn nữa, đan nguyên cảnh còn chia làm tiểu đan nguyên và đại đan nguyên. Nếu như đánh với một vị đại đan nguyên, vậy sẽ rất nguy hiểm. Theo Triệu Phong được biết, sức chiến đấu của đại đan nguyên so với tiểu đan nguyên còn mạnh hơn gấp mấy lần. Chênh lệch giữa hai cấp độ này quả thực không khác gì chân chủ cấp và tôn giả. Vụt, thuyền Lam Lôi Hải Thiên càng bay càng nhanh. Không đến nửa canh giờ, thuyền hư không hải đã bay được hơn mấy vạn dặm. Trốn đi đâu? Ba đại tôn giả bỗng nhiên liên thủ, một cái khóa sắt rực rỡ kim quang phá không bắn ra, giống như một sợi kim xích cuốn lấy thuyền Lam Lôi Hải Thiên. Sợi kim xích này hiển nhiên là một kiện thần binh ngụy địa cấp, vô cùng cứng rắn. Ba đại cường giả đan nguyên cảnh liên thủ, thần binh ngụy địa cấp, nhất cử cuốn lấy thuyền hư không hải, đồng thời cũng cuốn lấy cả quỷ thi chớ chú đại trận. Ngay lập tức có thể thấy được, bên trong vụ hải là một khối đại cầu xương khói u ám, bị một sợi khóa sắt kim quang rực rỡ cuốn chặt. Không tốt, đám thuyền viên của thuyền Lam Lôi Hải Thiên lập tức khủng hoảng, cho dù thúc giục thuyền tăng tốc phi hành, cũng sẽ bị ba đại tôn giả đan nguyên cảnh kéo lui sau. Động thủ, Triệu Phong và Khô Lâu Đường chủ, căn bản không hề do dự, thậm chí còn tụ lực xuất kích. Phù, bên trong quỷ thi chớ chú đại trận, dâng lên một đám oán lực quỷ thi như sương mù minh mông, hóa thành hình thái hắc dao, lao thẳng tới ba đại tôn giả. Cửu sát âm cốt thứ, một đạo gai xương ám ngân sắc cực lớn, dài tới hơn 10 trượng, kéo động một chuỗi tàn ảnh gai xương, sát quang thiêu đốt, tràn ngập cả bầu trời. Thần binh địa cấp của Khô Lâu Đường chủ, gần như đồng thời đánh ra. Hai công kích kết hợp lại, tăng phúc hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời bộc phát. Oanh, ba đại tôn giả bị đánh cho trở tay không kịp, bọn hắn vừa mới liên thủ, cuốn lấy thuyền hư không hải, còn chưa kịp mừng rỡ thì đã bị phản kích, không ngờ hai người Triệu Phong lại phản ứng nhanh như vậy. Thoáng chốc, ba đại tôn giả đan nguyên cảnh đã bị oán lực quỷ thi quấn quanh người, cửu sát âm cốt thứ sinh ra tầng tầng tử âm khí và sát quang kinh thiên, chính diện va chạm với ba người. Ọc, tên tôn giả tiểu đan nguyên sơ kỳ trong đám là người đầu tiên thổ huyết trọng thương, bị oán lực quỷ thi thẩm thấu vào thân thể, một phần huyết nhục lập tức thối rữa. Huyết khí tinh phách bị một luồng lực lượng nào đó chậm rãi xói mòn. Còn không đợi ba đại tôn giả kịp phản kích thì dị biến lại phát sinh. Thần binh địa cấp, băng hoàng thương. Trong lòng bàn tay Triệu Phong xuất hiện thương ảnh băng lam, nhanh chóng chuyển hóa thành thực thể, hiện ra một cây băng hoàng thương rực rỡ trong suốt như thủy tinh, toàn thân một màu u lam. Vụt, băng hoàng thương phá không công kích, mũi thương phun ra nuốt vào một chuỗi thương ảnh băng liên u lam, những nơi nó đi qua, hàn uy cấm kỵ thượng cổ, lập tức ngưng kết đóng băng vạn vật. Rắc rắc, thân thể của ba đại tôn giả đan nguyên cảnh lập tức cứng đờ, bên ngoài cơ thể mơ hồ nổi lên một tầng sương lạnh. Phốc, băng hoàng thương phát ra một luồng hàn uy thượng cổ băng hoàng, đâm thủng tên tôn giả tiểu đan nguyên sơ kỳ bị thương kia. A, thân thể của tên tôn giả tiểu đan nguyên sơ kỳ lập tức cứng đờ, biến giòn, rắc rắc một tiếng, vỡ thành mảnh nhỏ. Hắn là người đầu tiên bị bản thể của băng hoàng thương chính diện đâm trúng, làm sao có thể không chết cho được. Hai đại tôn giả khác đều hoảng sợ thất sắc, chỉ trong nháy mắt, luân phiên công kích đã lấy đi tính mạng của một vị tôn giả. Hơn nữa, hai đại tôn giả khác cũng chịu ảnh hưởng, bị oán lực quỷ thi quấn thân, chưa kịp hóa giải. Hư thiên âm ma thứ, gần như cùng lúc trong khoảnh khắc băng hoàng thương đâm xuyên vị tôn giả kia, kiện thần binh địa cấp thứ hai cũng phá không đánh ra. Lúc này, tầng xương lạnh trên người hai đại tôn giả khác vẫn chưa hòa tan. Phành, cửu sát âm cốt thứ mượn nhờ uy lực của quỷ thi chớ chú đại trận, xẹt qua một đạo hư quang gai xương ám ngân sắc, có cảm giác huyền diệu như phá tan gông cùm xiềng xích, xuyên thủng một vị tôn giả đan nguyên cảnh khác. A, tôn giả tiểu đan nguyên trung kỳ lập tức chết thảm tại chỗ, thân thể thối rữa, hóa thành một vũng máu. Vị tôn giả thứ hai đã vẫn lạc. Đi, Triệu Phong thừa cơ huy động hắc kỳ, dẫn động lực lượng quỷ thi chớ chú đại trận, nuốt chửng tàn phách tinh khí do hai đại tôn giả bỏ mình lưu lai, tăng mạnh oán lực nguyền rủa cho quỷ thi chớ chú đại trận. Chương 570, đại đan nguyên. Sau khi nuốt chửng tàn phách tinh khí do hai đại tôn giả bỏ mình lưu lại, phần đông quỷ thi chớ chú trong đại trận đều cảm thấy sướng khoái, oán lực nguyền rủa càng mạnh mẽ hơn, khiến người khác vừa nhìn đã sợ hãi. Không tốt, tôn giả đan nguyên cảnh còn lại là một trung niên mặc kim khải, vẻ mặt hoảng sợ. Trong ba tôn giả tham gia đuổi giết, tu vi của trung niên mặc kim khải này là cao nhất, đạt tới tiểu đan nguyên hậu kỳ, sánh ngang với Lam Lôi đạo tặc, vượt qua Khô Lâu đường chủ. Chẳng qua lúc này, hắn bị oán lực của quỷ thi chớ chú đại trận ăn mòn, lại bị hai kiện thần binh địa cấp trùng kích, cho dù không phải là bị trùng kích chính diện, nhưng dĩ nhiên khó tránh khỏi thụ nhẹ. Đi, Triệu Phong huy động hắc kỳ, oán lực quỷ thi trạng thái sương mù bên trong quỷ thi chớ chú đại trận tràn ra, hóa thành hình dáng hắc sao dữ tợn, bay thẳng về phía trung niên mặc kim khải. Cửu sát âm cốt thứ, Khô Lâu đường chủ một tay vung ra, tầng tầng thứ ảnh tử âm xuất hiện, sát quang thiêu đốt, thúc đẩy một đạo gai xương ám ngân sắc cực lớn, dài hơn 10 trượng, đồng thời tương hỗ với thế công của đại trận, bộc phát chồng điệp. Nhất là lúc này, quỷ thi chớ chú đại trận vừa nuốt tàn phách tinh khí do hai đại tôn giả bỏ mình lưu lại, như được tiếp thêm sức mạnh, uy lực càng lớn hơn trước. Kim mục tỏa long, sắc mặt trung niên mà kim khải trở nên nghiêm túc, chân nguyên trong cơ thể toàn lực bộc phát, khóa sắt vàng rực sinh ra một chuỗi hư quang kim thiết trùng trùng điệp điệp, hình thành một không gian lao tù màu vàng cực lớn, xuất hiện phía trước quỷ thi chớ chú đại trận, phong ấn hoàn toàn thuyền hư không hải. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khu vực chỗ Triệu Phong và Khô Lâu đường chủ đã bị kim ngục tỏa long vây khốn. Phanh, khoảnh khắc tiếp theo, công kích của hai người, với ưu thế áp đảo tách ra, nghiền nát hư quang kim thiết xung quanh. Phanh, trung niên mặc kim khải nhanh chóng thối lui, khóe miệng tràn ra một tia vết máu, nhân dịp có kẽ hở, lập tức bay ngược ra sau hơn vài dặm. Bí kỹ kim ngục tỏa long này thật cao minh, Triệu Phong động dung, tu vi của trung niên mặc kim khải cao tới tiểu đan nguyên hậu kỳ, thi triển bí kỹ vô cùng cường đại, uy năng huyền diệu kinh người. Trốn, trung niên mặc kim khải đã không còn một tia chiến ý, lập tức nhằm thẳng phương hướng Bát Hoang Sơn mà bỏ chạy. Triệu Phong, mỗi lần giết chết một vị tôn giả, quỷ thi chớ chú đại trận đều được tăng phúc. Nếu như quỷ thi chớ chú đại trận có thể thôn phệ 100 vị tôn giả, như vậy có lẽ sẽ sinh ra biến hóa mang tính đột phá. Sắc mặt Khô Lâu đường chủ đầy vẻ chờ mong, đối với việc trung niên mặc kim khải đào tẩu, hắn cũng không quá quan tâm. Việc cấp bách hiện nay vẫn là rời khỏi phạm vi của quần đảo Vực Thiên Lô trước. Thần sắc Triệu Phong vẫn tỉnh táo, không hề có chút kích động nào. Mặc dù lời đề nghị của Khô Lâu đường chủ có sức hấp dẫn cực lớn, thế nhưng thân phận của Triệu Phong đã bại lộ, càng kéo dài thời gian thì lại càng nguy hiểm hơn. Cho dù thực lực của hai người có mạnh gấp mấy lần, trước ba cự vật khổng lồ như ba đại tông phái, bọn họ vẫn hết sức nhỏ bé. Mà muốn giết chết một vị tiểu đan nguyên hậu kỳ, cho dù hai người có liên thủ thì cũng phải phí một hồi công phu. Vụt, trung niên mặc kim khải phá không bỏ chạy, vẻ mặt tràn ngập lo lắng. Nếu vừa rồi không phản ứng nhanh, rất có thể hắn cũng sẽ có kết cục giống như hai tên tôn giả kia. Hai người kia đều có thần binh địa cấp, lại không phải người bình thường, đại trận quỷ thi kia có oán lực nguyền rủa thật đáng sợ, ngay cả tôn giả cũng không thể may mắn thoát khỏi. Trung niên Mạc Kim Khải cẩn thận phân tích, phát hiện mình bại không oan. Thần binh địa cấp trên thế gian này, vô cùng thưa thớt, tôn giả có thể có được thần binh địa cấp nguyên vẹn, cũng chỉ là số ít. Huống chi thần binh địa cấp của Triệu Phong và Khô Lâu Đường chủ cũng không phải là hàng bình thường. Đúng lúc này, phụt, giữa hư không hải, chợt dâng lên một luồng đại thế thiên địa không thể hình dung, trong vòng nghìn dặm, nguyên khí xoay tròn hội tụ như nước thủy triều. Loại đại thế này, phảng phất bắt nguồn từ vũ trụ tự nhiên vô biên, độc tôn bát hoang, ngạo thị thiên hạ. Rắc rắc, dưới luồng uy thế khổng lồ này bao phủ, một mảnh vụ hải trong thiên địa hư không, đều không thể gánh chịu nổi áp lực, tầng tầng nát bấy sụp đổ. Vụt, trong vụ hải mênh mông, đột nhiên sáng ngời, trong phương viên 200 dặm, rõ ràng giống như ban ngày tại khu vực lục địa, tầm mắt cũng thông thoáng hơn. Luồng lực lượng này, thân hình trung niên Mạc Kim Khải bỗng nhiên chấn động, một khắc ngay sau đó, luồng đại thế thiên địa này, phối hợp với uy năng nguyên khí to lớn đang dâng trào như thủy triều, lao tới với khí thế che trời lấp đất. Kim tộc trưởng, giữa hư không, một vị lão giả mặt đen, gương mặt tràn đầy tang thương, thanh âm giống như thiên vực từ xa xôi truyền đến. Bát hoang tôn chủ, hô hấp trung niên Mạc Kim Khải như cứng lại, trên mặt tràn đầy kính sợ, lập tức khom mình hành lễ. Bát hoang tôn chủ chính là cường giả trí cao trong vực nội Bát Hoang Sơn, tu vi đạt tới đại đan nguyên. Phóng mắt khắp khu vực phụ cận Bát Hoang Sơn này, người có thể ngang hàng với hắn, chỉ có thủ lĩnh của liên minh 10 đoàn hải tặc mà thôi. Giờ phút này, nhìn thấy vị cường giả trí cao là Bát Hoang tôn chủ, vẻ mặt trung niên Mạc Kim Khải chợt lộ kinh hỉ, vội vàng chỉ về một hướng. Ta sẽ lập tức ra tay, bắt tiểu tử kia lại. Lão giả mặt đen Bát Hoang tôn chủ khẽ cười nhạt một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái, đã biến mất không thấy gì nữa. Vụt, một đạo tàn ảnh xuyên phá vụ hải mông lung màu đen, nhảy vào hư không hải xa xôi. Tốc độ phi hành của hắn, thậm chí còn gấp đôi cả thuyền Lam Lôi Hải Thiên. Có Bát Hoang tôn chủ ra tay, hai người kia nhất định khó thoát một kiếp. Vẻ mặt trung niên Mạc Kim Khải đầy tự tin, khẽ lẩm bẩm. Cùng lúc đó, thuyền Lam Lôi Hải Thiên đã phá không phi hành được 1-2 ngàn dặm. Ồ, giác quan tinh thần của Khô Lâu Đường chủ rất nhạy cảm, lập tức phát hiện một tia dị thường. Nguyên khí thiên địa ở phương xa chấn động bất thường, đặc biệt còn ẩn chứa cả uy thế thiên địa. Xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Phong nhìn về phía sau. Khô Lâu Đường chủ tinh thông bí thuật tinh thần, giác quan vượt xa tôn giả bình thường rất nhiều. Meo meo, lúc này, tiểu tặc Miêu chợt nhảy lên vai Triệu Phong, ném 2 đồng tiền cổ lên trời. Dấu hiệu không tốt, căn cứ theo quẻ bói của tiểu tặc Miêu, có nhân tố bất lợi đang tiếp cận Triệu Phong. Gặp phải tình huống như vậy, Triệu Phong đành phải rút một lần lực lượng huyết mạch đang ngăn cách mắt trái của mình. Thần linh nhãn chợt nổi lên một tia lam trạch, quét về phía sau. Chỉ vận dụng năng lực viễn thị của thần linh nhãn, cho nên tiêu hao rất ít đồng lực. Chỉ trong chớp mắt, Triệu Phong lại nhanh chóng ngăn cách mắt trái lại. Người này là ai? Thanh âm của Triệu Phong chợt vang lên trong đầu Lâu Lan Chỉ Thủy. Vụt, hình ảnh của một lão giả mặt đen đầy vẻ tang thương, chợt xuất hiện trong đầu Lâu Lan Chỉ Thủy. Hiện nay, Triệu Phong đã lĩnh ngộ sâu sắc tinh thần huyễn thuật, có thể dễ dàng phục chế lại một cảnh tượng hoặc một khu vực, mà hình ảnh lại sống động như thật. Bát hoang tôn chủ, Lâu Lan Chỉ Thủy kinh hãi hô lên, thanh âm run rẩy, lộ vẻ cực kỳ hoảng sợ. Đó là cường giả trí cao tại vũ nội khu vực Bát Hoang Sơn, tu vi đạt tới đại đan nguyên. Lâu Lan Chỉ Thủy thất kinh, vội vàng nói, đại đan nguyên, Triệu Phong và Khô Lâu Đường chủ, đồng thời biến sắc. Sắc mặt Triệu Phong trở nên lạnh lùng, rất nhanh hạ xuống mệnh lệnh. Vụt, thuyền kim loại màu xám nhanh chóng lặn xuống hải dương bên dưới hư không hải. Ục ục, sau một hồi bong bóng nổi lên, thuyền kim loại màu xám đã tiềm nhập vào trong hải dương hư không. Thuyền Lam Lôi Hải Thiên, ngoại trừ tốc độ và phòng ngự không tầm thường ra, đặc điểm lớn nhất chính là có năng lực ngụy trang ẩn nấp rất tốt. Tiếp tục lặn xuống, ánh mắt Triệu Phong rất nhạy bén, trước tiên thu hồi Khô Lâu Đường chủ vào trong Vạn Quỷ Châu, còn bản thân cũng lập tức tiến nhập trong thuyền hư không hải. Chỉ trong chốc lát, thuyền Lam Lôi Hải Thiên đã chìm xuống biển sâu, khí tức thu liễm đến mức tận cùng, hoàn toàn dung hợp làm một thể với hoàn cảnh chung quanh. Dưới biển sâu, thuyền kim loại màu xám đã giảm tốc độ, nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Một lát sau, vụt, bên trong vụ hải, chợt truyền đến tiếng rít gào chấn động kinh thiên, khu vực vụ hải mông lung ở phụ cận bị nghiền nát bấy, tầm mắt lập tức trở nên thông thoáng hơn rất nhiều. Bất chợt, một luồng đại thế mênh mông che trời lấp đất, lấy khu vực thiên địa vũ trụ này làm trung tâm, từ trên cao giáng xuống. Trong phương viên 1-200 dặm, phần đông sinh vật biển đều phủ phục kinh hãi. Quả nhiên là đại đan nguyên. Sâu bên trong hải dương hư không, đám người Triệu Phong đều cảm thấy luồng uy thế khổng lồ vô biên này có thể thấy nó hoàn toàn vượt xa tôn giả tiểu đan nguyên. Vụt, một lão giả mặt đen với dáng vẻ tang thương lạnh lùng, giống như chí tôn một phương, xuất hiện tại khu vực vụ hải này, thoáng dừng lại một chút, giác quan linh thức, ngay lập tức quét ngang phương viên mấy trăm dặm. Giờ khắc này, thuyền kim loại màu xám đang chìm sâu trong hải dương hư không, đã hoàn toàn bất động, không dám di chuyển chút nào. Một nhịp hô hấp, hai nhịp hô hấp, ba nhịp hô hấp. Thời gian vào lúc này, trôi qua hết sức chậm chạp. Chỉ trong nháy mắt, thần linh nhãn của Triệu Phong, mơ hồ cảm ứng được một tia khí tức tinh thần lực lượng mờ nhạt đến gần như không thể phát hiện, quét qua nơi này. Còn may hải dương hư không là một tồn tại đặc thù, có khả năng suy yếu và cản trở rất lớn đối với linh thức hoặc lực lượng tinh thần. Linh thức của bát hoang tôn chủ, quét qua một phạm vi rộng lớn, sau đó lại rót vào sâu trong hải dương hư không, cho nên năng lực của linh thức thoáng chốc đã suy yếu đến cực hạn. Ngoài ra, thuyền lam lôi hải thiên còn có tác dụng ngăn cách giác quan linh thức rất mạnh, thậm chí còn có năng lực nguy trang, hoàn toàn dung hợp làm một thể với khí tức hoàn cảnh xung quanh. Ba nhịp hô hấp qua đi, uy thế khổng lồ vô biên của đại đan nguyên cũng dần rút đi, càng lúc càng mờ nhạt. Phù, mọi người trong thuyền đều thở phào nhẹ nhõm, trên trán Triệu Phong cũng chảy ra một giọt mồ hôi, áp lực đến từ bát hoang tôn chủ, so với các tôn giả mà mình đã từng gặp, còn lớn hơn rất nhiều. Tôn giả mà hắn đã gặp, chỉ có ba loại. Loại thứ nhất, giống như Hồng Giáo Chủ, Huyền Băng Nữ Vương, đều là tôn giả nhất lưu bình thường. Loại thứ hai, như Thủy Vận Trưởng Lão, Lam Lôi Đạo Tặc, tôn giả Vũ Tinh Thần. Thực lực của loại tôn giả đan nguyên cảnh thứ hai, hoàn toàn vượt qua tôn giả bình thường. Mà loại thứ ba, chính là tôn giả Đại Đan Nguyên. Thực lực của hộ loại thứ ba đã vượt qua hai loại trước, uy thế ý cảnh như vậy, phảng phất hòa cùng thiên địa vũ trụ, tuy hai mà một. Có thể được xưng là tôn chủ, chính là cấp bậc Đại Đan Nguyên. Triệu Phong cẩn thận vô cùng, rút đi một phần nhỏ lực lượng huyết mạch, dùng thần linh nhãn quan sát ngoại giới, sau đó lập tức ngăn cách nó lại. Trước mắt, thần linh nhãn của Triệu Phong không dám chính thức thi triển, tối đa chỉ triệt hồi phong bế một phần lực lượng huyết mạch trong giây lát để quan sát mà thôi. Đi thôi, trải qua một thời gian ngắn tìm hiểu, Triệu Phong xác định phương hướng của bát hoang tôn chủ đã rời khỏi khu vực này. Xuất phát, Triệu Phong thoáng thay đổi lộ tuyến một chút, sau đó để đám người Lâu Lan chỉ thủy. Điều khiển thuyền Lam Lôi Hải Thiên tiếp tục tiềm ẩn phi hành. Mới đầu, tốc độ phi hành của thuyền Lam Lôi Hải Thiên bị khống chế khá thấp. Khoảng 2 canh giờ sau, khi không còn bất kỳ điều gì dị thường nữa, Triệu Phong mới hạ lệnh tăng tốc tiến về phía trước. Nửa ngày sau, thuyền Lam Lôi Hải Thiên dưới biển sâu đã xuyên qua mấy chục vạn dặm. Lúc này, Triệu Phong lại hạ mệnh lệnh, phát động thuyền Lam Lôi Hải Thiên với toàn bộ tốc lực. Tài liệu chế tạo nên thuyền Lam Lôi Hải Thiên có thuộc tính thích hợp với hư không hải, kể cả hải dương hư không. Cho dù là ở trong hải dương thì tốc độ phi hành của nó vẫn vượt qua nửa bước đan nguyên cảnh bình thường. Ba ngày sau, thuyền Lam Lôi Hải Thiên đã đến khu vực phụ cận biên giới của Bát Hoang Sơn. Nếu tiến thêm một khoảng nữa, sẽ tiếp cận một khu vực địa bàn khác quần đảo vực Thiên Lưu. Có lẽ Bát Hoang Tôn Chủ khó mà đuổi tới đây được. Mọi người trên thuyền đều cảm thấy an tâm. Sai một ly, đi một dặm, hư không hải này thật sự quá lớn, chỉ cần phương hướng truy tung hơi có chút sai lệch, theo thời gian trôi qua, sai lệch sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng vào sáng sớm ngày thứ ba, khoảng hư không phía sau, đột nhiên dâng lên một luồng uy thế đại đan nguyên, kèm theo đó là sát khí kinh thiên, không ngờ bước thẳng tới hướng thuyền hư không hải. Chương 571, Hồ Tác Phương. Trong hư không hải, lại lần nữa truyền đến một luồng đại thế khổng lồ vô biên, nguyên khí thiên địa gào thét như thủy triều, sát khí che trời lấp đất, khiến phần lớn sinh linh trong phương viên mấy ngàn dặm đều phủ phục run rẩy. Loại uy thế ý cảnh mênh mông như vậy, phảng phất dung hợp làm một thể với vũ trụ tự nhiên vô biên, không phải là sức người có thể chống cự. Sao có thể đuổi kịp chứ? Bên trong thuyền Lam Lôi Hải Thiên, phần đông thuyền viên đều rõ ràng cảm nhận được luồng uy thế đại đan nguyên đang bước thẳng đến. Lúc này, khí tức đại đan nguyên không hề có CSS do dự nào, trực chỉ mục tiêu, so với trước, còn cường liệt gấp vài lần. Mảnh vụ hải ở phụ cận, tầng tầng sụp đổ, bị một tầng sát quang huyết thanh chói lòa bao phủ. Trong phương viên hơn 10 dặm, tràn ngập một luồng sát quang bá đạo cường hoành, phảng phất chỉ trong nháy mắt, đã đặt mình vào một hoàn cảnh thiên địa hoàn toàn khác biệt. Sâu bên trong hải dương hư không, thuyền Lam Lôi Hải Thiên lại một lần nữa chìm vào tĩnh mịch bất động, khí tức thu liếm, hoàn toàn dung hợp với hoàn cảnh xung quanh. Thịch thịch thịch thịch, đám thuyền viên và Lâu Lan chỉ thủy đều đứng im, ngừng hô hấp, thậm chí nhịp tim cũng gia tốc. Trong phòng thuyền trưởng, chúng ta bị theo dõi. Triệu Phong khoanh chân mà ngồi, thầm than một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy. Mọi người nghe vậy, trong lòng thoáng giật mình. Triệu Phong, ta biết ngươi ở bên dưới, còn không mau thúc thủ chịu trói. Một thanh âm nam tử tràn ngập cừu hận âm lãnh, từ bên trên hải dương hư không truyền đến. Thanh âm thù hận kia, Triệu Phong và Lâu Lan Chỉ Thủy đều cảm thấy quen tai. Vụt vụt vụt, ba luồng khí tức đan nguyên cảnh quét xuống khu vực hải dương hư không mà thuyền Lam Lôi Hải Thiên đang dừng lại. Người lên tiếng là một văn sĩ áo lam, chính là Lam Lôi Đạo Tặc. Trong ba người, Lam Lôi Đạo Tặc đứng ở bên trái. Phía bên phải là một cứ hán mặc giáp đen, khí tức tu vi đáng sợ, đạt tới tiểu đan nguyên hậu kỳ, thậm chí tiếp cận đỉnh phong. Người đứng ở giữa là một người đầu trần cụt tay, bộ dạng lạnh lùng ít nói, làn da toàn thân tràn ngập đường vân màu xanh, đập thẳng vào mắt người khác, khiến người đối diện cảm thấy trái tim rét lạnh, sát quang tràn ngập phương viên 10 dặm kia, chính là phát ra từ trên người hắn. Hắn chính là vị tôn chủ đan nguyên cảnh, dùng sức một mình, thay đổi hoàn cảnh thiên địa tự nhiên. Đây là đại đan nguyên. Lúc này, Triệu Phong đã triệt hồi một phần lực lượng huyết mạch ngăn cách mắt trái, thông qua năng lực nhìn thấu của thần linh nhãn, một màn cảnh tưởng phía trên hải dương hư không đều rơi vào mắt hắn. Ngoài ra, hình ảnh người để đầu trần cụt tay kia cũng xuất hiện trong đầu đám người Lâu Lan Chỉ Thủy. Không ngờ lại là kẻ đứng đầu liên minh 10 đoàn hải tặc phụ cận Bát Hoang Sơn, các khu vực hư không hải quanh đây đều công nhận hắn là vua hải tặc Hồ Tác Vương. Lâu Lan Chỉ Thủy nghẹn ngào, Hồ Tác Vương, kẻ đứng đầu liên minh hải tặc tại Bát Hoang Sơn. Phần đông thuyền viên trong thuyền hư không hải đều cảm thấy thể xác và tinh thần rung động, phảng phất một chân bước ra khỏi vách núi, đối diện với vực sâu. Tất cả đều kinh hồn thất thố. Bịch, trong đó, một vài thuyền viên thậm chí còn đặt mông ngồi phịch dưới đất. Triệu Phong nhíu mày, những thuyền viên mà hắn lựa chọn, tố chất và tâm tính, đều không giống người thường. Tên Hồ Tác Vương này rốt cuộc có uy danh gì, lại khiến cho mọi người trong thuyền đều mất đi chiến ý và hy vọng. Cả một mảnh hư không hải này, có thể nói chính là địa bàn của Hồ Tác Vương, tên thủ lĩnh đứng đầu liên minh hải tặc này, đã ngạo thị vô địch mấy trăm năm qua tại khu vực Bát Hoang Sơn, ngoại trừ thế lực siêu nhiên trí cao như ba đại tông phái ra, không có thương đội nhân mã nào mà hắn không dám động. Trên mặt Lâu Lan Chỉ Thủy đầy vẻ lo lắng, thanh âm khẽ run. Lúc này, áp lực và uy thế đại đan nguyên đến từ phía trên mặt biển, càng lúc càng lớn. Chuẩn bị nghênh chiến, thân hình Triệu Phong nhoáng lên, bay tới Liễu Vọng Đài, trong tay xuất hiện một cây hắc kỳ. Cường giả đại đan nguyên a, ngay cả Xích Nguyệt giáo chủ năm xưa cũng chưa vượt qua gông cùm xiềng xích cấp độ đại đan nguyên này. Khô Lâu Đường chủ cay đắng nói, thực lực của Xích Nguyệt giáo chủ, hắn đã tận mắt chứng kiến. Mà vị Hồ Tác Vương này, mang đến cho hắn áp lực, không thua gì Xích Nguyệt giáo chủ năm xưa. Phía trên hải dương hư không, Hồ Minh chủ, để ta xuống dưới, giải quyết những kẻ đó. Tên cự hán mặc áo giáp đen, tay cầm một cây búa sắt màu xanh đen, lộ ra một tia tàn nhẫn. Luận chiến lực, cự hán mặc áo giáp đen này, so với Lam Lôi Đạo Tặc, còn mạnh hơn một bậc. Không, Hồ Tác Vương đạm mạc lên tiếng, những người khác có thể đuổi tận giết tuyệt, nhưng Triệu Phong thì chỉ có thể bắt giữ. Nghĩ đến phần thưởng hấp dẫn mà ba đại tông phái chí cao treo giải, Hồ Tác Vương lạnh lùng ít nói cũng khó kìm chế được một tia kích động trong mắt. Phốc phốc, đúng lúc này, hai đạo thân ảnh phá vỡ mặt nước, nhảy lên khỏi hải dương hư không. Triệu Phong, người rất quyết đoán, dám chủ động ra ngoài nghênh chiến. Hồ Tác Vương có chút ngoài dự liệu, ba người đều cho rằng Triệu Phong sẽ co đầu rút cổ dưới biển sâu, không dám chính diện nghênh chiến. Không hổ là người đứng đầu của liên minh 10 đoàn hải tặc, chúng ta đã chạy xa như vậy, không ngờ vẫn bị đuổi kịp. Triệu Phong tay cầm hắc kỳ, dáng vẻ kinh ngạc bội phần. Nói thật, mấy người Hồ Tác Vương làm thế nào đuổi theo thuyền hư không hải, Triệu Phong quả thật vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng có một điểm có thể xác định, một khi bị đại đan nguyên đuổi theo, Triệu Phong sẽ rất khó thoát. Ha ha ha, tiểu bối, thân là thuyền trưởng của thuyền Lam Lôi Hải Thiên, ta và con thuyền hư không hải này có cảm tình hơn 200 năm, đích thân tiến hành tu bổ và rèn luyện nó vô số lần, trong khoảng thời gian đó, sớm đã hình thành một tia tương liên mơ hồ rồi. Lam Lôi đạo tặc đắc ý cười ha hả, Hồ Tác Vương gật đầu khen ngợi, thuyền hư không hải đạt tới một cấp độ nhất định, sẽ thai nghén linh trí hình thức ban đầu, chỉ cần không cách nó quá xa, giữa hai bên vẫn sẽ cảm ứng được một tia liên hệ thần bí. Thì ra là vậy. Triệu Phong giật mình, lúc này mới hiểu được nguyên nhân chân chính. Đối với thuyền trưởng hải tặc hư không hải mà nói, đây cũng không tính là bí mật gì, thậm chí còn là thưởng thức nữa. Vị cự hán mặc áo giáp đen khinh thường nói. Thưởng thức, Triệu Phong và Khô Lâu Đường chủ liếc nhìn nhau, vẻ mặt có chút khó coi. Hai người hành tẩu tại hư không hải, đều không có kinh nghiệm phong phú, nhất là Triệu Phong, đây còn là lần đầu tiên hắn tiến vào thế giới ngoại vực. Không ngờ hai người lại chịu thiệt vì thiếu khuyết thưởng thức. Lam Lôi đạo tặc này, nhất định phải chết. Tâm niệm Triệu Phong chợt động, sát ý đột ngột tăng mạnh. Một khi đã biết nguyên nhân, Triệu Phong cũng không cần khách khí nữa, hắc kỳ trong tay vung lên. Vụt, ngay lập tức, 60 bộ quỷ thi chớ chú phân biệt tạo thành đại trận, từ bên trong tràn ra một đoàn u vân dày đặc quỷ dị. Phốc phốc phốc, Triệu Phong vung mạnh hắc kỳ, một luồng oán lực quỷ thi trạng thái xương mù giống như một con sông lớn, ập về phía ba tên hải tặc đan nguyên cảnh. Ngay lập tức, mọi thứ trong phương viên vài dặm đã bị lực lượng của quỷ thi chớ chú đại trận nuốt chừng. Cửu sát âm cốt thứ, Khô Lâu đường chủ cắn răng một cái, toàn lực thúc dục thần binh địa cấp, một đạo gai xương ám ngân sắc, mang theo sát quang thiêu đốt hừng hực, kéo động tầng tầng thứ ảnh, phối hợp với quỷ thi chớ chú đại trận của Triệu Phong, tấn công ba tên hải tặc đan nguyên cảnh. Ồ, Hồ Tác Phương thoáng lộ ra một tia kinh ngạc. Phanh, Lam Lôi đạo tặc và cự hán mặc giáp đen, đứng đầu trận tuyến, đều cật lực ứng phó công kích. Uy lực của quỷ thi chớ chú đại trận vượt xa dự đoán ban đầu, oán lực quỷ thi sinh ra, vô khổng bất nhập sao, hoàn toàn có thể uy hiếp được tôn giả, một khi bị quấn quanh người, sẽ vô cùng phiền toái. Sao không chỗ nào là không thể vào, cửu sát âm cốt thứ của Khô Lâu đường chủ, được thúc dục đến cực hạn, dưới sự tăng phúc của quỷ thi chớ chú đại trận, lực sát thương cũng vượt xa trước kia. Tiểu tử này không ngờ còn có thủ đoạn như vậy, nhất là Lam Lôi đạo tặc, trọng thương trước kia chưa lành, bị oán lực quỷ thi ăn mòn, ảnh hưởng rất lớn, tinh huyết hồn phách dần dần bị sói mòn. Vừa giao phong hai hiệp, thì Lam Lôi đạo tặc và cự hán mặc giáp đen, đã lâm vào bị động. Chỉ có đại đan nguyên Hồ Tác Vương là vẫn đứng lặng tại chỗ, trên người phát ra một luồng đại thế thiên địa không gì sánh nổi, bên ngoài thân thể chập chờn một tầng sát quang hình thái giao long huyết thanh, những oán lực nguyền rủa còn chưa kịp đến gần thì đã bị trấn lui đến tán loạn. Một màn này, rơi vào trong mắt hai người Triệu Phong, khiến bọn họ đều cảm thấy trong lòng nặng nề. Hồ Tác Phương kia còn chưa ta tay, đã mang đến cho hai người một loại áp bách không thể hình dung. Để ta, thanh âm của Hồ Tác Phương có chút khàn khàn, truyền đi trong vụ hải minh mông. Vụt vụt, trên mặt Lam Lôi đạo tặc và cự hán mặc giáp đen, lộ vẻ vui mừng, vừa giao phong, vừa tránh ra một bên. Phá, Hồ Tác Phương xông lên trước một đoạn, một chưởng vung lên. Phành, hư không trong phương viên 10 dặm. Nhiễm lên một tầng sát quang huyết thanh, nguyên khí thiên địa và hoàn cảnh không gian đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà Hồ Tác Phương kia, phảng phất như chí tôn một phương thiên địa, lúc ra tay, phảng phất có một loại cảm giác nghịch chuyển thiên địa nhật nguyệt. Phanh, một khoảng vụ hải hư không, phảng phất như cự vật man hoang thức tỉnh, mơ hồ rung động. Trong khoảnh khắc đó, Triệu Phong và Khô Lâu đường chủ trong quỷ thi chớ chú đại trận đều có cảm giác hít thở không thông, giống như con sâu cái kiến đang kháng nghịch thiên địa vũ trụ. Rắc rắc, oán lực quỷ thi dày đặc nồng đậm, bong ra từng mảng, đoàn xương khói tạo nên quỷ thi chớ chú đại trận, lập tức chia năm xẻ bảy, gần như sụp đổ. Công kích thật khủng khiếp, Triệu Phong chỉ thừa nhận một vài tia dư âm, đã cảm thấy huyết khí sôi trào. Hai người các ngươi giữ chân tên tiểu tử kia, để ta tiêu diệt bộ Khô Lâu kia trước. Hồ Tác Phương ra tay, vẫn vô cùng cẩn thận, chủ yếu là lo lắng ngộ thương đến Triệu Phong. Ba đại tông phái chí cao, treo giải thưởng truy nã đối với Triệu Phong rất phong phú. Ngay cả kẻ đứng đầu liên minh 10 đoàn hải tặc như hắn, cũng không thể chống lại sức hấp dẫn đó. Tiểu bối, e rằng ngươi còn chưa rõ địch nhân mà mình phải đối mặt là như thế nào. Lam Lôi đạo tặc châm biếm nói, hắc hắc, tiểu tử nghé con không sợ cọp, nhìn thấy đại đan nguyên cũng dám xuất đầu nghênh chiến. Cự hán mặc giáp đen bật cười, hiện rõ nét trào phúng. Giờ phút này, quỷ thi chớ chú đại trận gần như bị Hồ Tác Phương đánh sập, Triệu Phong đã mất đi hơn phân nửa sự yểm hộ. Đối mặt với hai tiểu đan nguyên hậu kỳ, mà tu vi của Triệu Phong chỉ là chân chủ cấp đại thành, cho dù có thần binh địa cấp cũng có chút bình thường, căn bản không phải đối thủ. Cũng may là ba tên hải tặc đan nguyên cảnh này đều sợ ngộ sát Triệu Phong, cho nên đều lưu thủ. Phanh, một tiếng nổ lớn từ bên cạnh truyền đến. Triệu Phong, cứu, cứu ta. Khô Lâu đường chủ hét lên một tiếng thê lương, bị hai đầu hư ảnh hình thái giao long huyết thanh, gắt gao cuốn chặt giữa không trung. Rắc rắc, xương cốt kim ngân khắp toàn thân Khô Lâu đường chủ, xuất hiện một tia rạn nứt. Triệu Phong kinh hãi, không ngờ Khô Lâu đường chủ lại bị đánh bại nhanh như vậy, chỉ mới đối mặt giây lát đã lâm vào tuyệt cảnh. Phải biết rằng, khung xương của Khô Lâu đường chủ, dung nhập với cửu sát âm cốt thứ, lực lượng, phòng ngự và độ cứng của cốt cách, tăng lên rất nhiều, thậm chí còn có thể ngạnh kháng công kích của tôn giả bình thường. Ngoài ra, Khô Lâu đường chủ còn có thân thể luyện cốt quỷ đạo, vô cùng cường đại, nếu đổi lại là tôn giả bình thường, e rằng đã sớm tan nát huyết nhục rồi. Rắc rắc, ngay lập tức, khung xương qua Khô Lâu đường chủ, gần như muốn gãy nát. Không thể bảo lưu nữa. Triệu Phong kinh hãi, hít sâu một hơi. Nhưng giờ phút này, công kích của hai tôn giả còn lại cũng ép tới, khiến cho bản thân hắn cũng khó bảo toàn. Mở, sắc mặt Triệu Phong có chút âm trầm, mắt trái và mái tóc của hắn, nhanh chóng biến thành một màu xanh đậm. Chương 572, Tử vong thông thiên kiều. Trên hư không hải, Triệu Phong và Khô Lâu đường chủ đồng thời lâm vào sinh tử tuyệt cảnh. Đại Đan Nguyên Hồ Tác Vương ra tay, đại thế vô cùng, mây mưa thất thường, nếu đổi lai lại là ở hoàn cảnh thiên địa khác, nhất định có ảo giác điên đảo thiên địa nhật nguyệt. Cứu, cứu ta, nhất là Khô Lâu đường chủ, đối mặt với công kích chính diện của Hồ Tác Vương, khung xương kim ngân, thoáng cái sắp tan vỡ sụp đổ. Sinh tử quan đầu, hắn hét lên một tiếng bi thương, đưa mắt nhìn về phía Triệu Phong. Một tia hy vọng cuối cùng, ký thác lên người chủ nhân. Ai có thể cứu ngươi? Tiểu tử kia còn khó bảo toàn bản thân nữa là. Vẻ mặt Hồ Tác Vương vẫn hời hợt, có vài phần châm biếm, giữ chặt lấy Khô Lâu đường chủ trong hư không, khiến đối phương gần như không thể nhúc nhích. Quả thực, cục diện của Triệu Phong cũng không tốt hơn hắn chút nào. Nếu không phải muốn bắt sống Triệu Phong, công kích của hai đại tôn giả đan nguyên cảnh cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Mắt và tóc của tiểu tử này, trong mắt cự hán mặc giáp đen chợt lộ dị sắc, thiếu niên trong tuyệt cảnh, đột nhiên mái tóc toát lên một tầng lam trạch, mắt trái hóa thành một màu u lam, thâm thúy như biển sâu. Ha ha, huyết mạch đồng tử sao? Lam Lôi đạo tặc bật cười, có vài phần khinh thường, cũng không để trong lòng. Giờ phút này, Triệu Phong gần như đã mất đi sự che chở của quỷ thi chớ chú đại trận, đối diện với hai tôn giả tiểu đan nguyên hậu kỳ, quả thật không thể tạo thành chút uy hiếp nào. Trước hết giết ngươi, trong mắt trái của Triệu Phong, lóe lên một luồng đồng lực chấn động minh mông, hết sức kinh người, khí tức tử thanh sắc sắc bén, lóe lên trong mắt rồi biến mất. Mắt trái của hắn, tập trung vào Lam Lôi đạo tặc. Hư không đồng chảm, một tia gợn sóng đồng lực mờ mịt, xuất hiện ngay tại vị trí của Lam Lôi đạo tặc, mà trung tâm của gợn sóng đồng lực, lại xuất hiện hình dáng một vòng xoáy. Phốc phốc, một đạo phong nhận hư vô, dài ba thước, đột nhiên xuyên qua trái tim của Lam Lôi đạo tặc. Huyết quang bắn tung tóe, phong nhận tư vô, dài ba thước, mang theo khí tức tử diệt bắn ra, phá hủy toàn bộ sinh cơ trong người Lam Lôi đạo tặc. A, thân hình Lam Lôi đạo tặc cứng đờ, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ và khó hiểu. Bịch, lực lượng huyết mạch ngã xuống, huyết nhuộm thi thể, từ giữa không trung rơi xuống hải dương hư không. Khoảnh khắc hắn bỏ mình, trên mặt Lam Lôi đạo tặc vẫn còn giữ nụ cười chưa kịp tắt, còn có vài phần mơ hồ. Lão thất, cự hán mặc giáp đen cực kỳ khiếp sợ, lớn tiếng gào lên. Đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn về phía Triệu Phong, cũng tràn ngập phẫn nộ và kiêng kỵ, thậm chí còn có một tia sợ hãi bất an không biết từ đâu xuất hiện. Lam Lôi đạo tặc rốt cuộc đã chết như thế nào? Hắn hoàn toàn không thấy rõ. Cự hán mặc giáp đen chỉ thấy mắt trái của Triệu Phong lóe lên, sau đó Lam Lôi đạo tặc tu vi tiểu đan nguyên hậu kỳ, bỗng nhiên bị một đạo phong nhận xuất hiện từ hư vô chảm sát. Xảy ra chuyện gì? Phía bên kia, Khô Lâu đường chủ đã bị Hồ Tác Vương bước vào tuyệt cảnh tử vong, cũng không khỏi nôn nao. Nhìn thấy Lam Lôi đạo tặc đột nhiên bỏ mang, trong lòng hắn cũng giật thót. Tiểu bối, người đã dùng yêu thuật gì giết chết lão thất? Trong lòng cự hán mặc giáp đen tràn ngập hoảng sợ, bị cừu hận điên cuồng cực đồ thay thế, huy động chiến phủ màu đen, bổ về phía Triệu Phong. Hư không đồng chảm, trên mặt Triệu Phong tràn ngập lãnh ý. Phốc phốc, một đạo phong nhân hư vô, dài ba thước, bỗng nhiên từ trong cơ thể cự hán mặc giáp đen chui ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Ngươi, ngươi, thân thể cự hán mặc giáp đen không ngừng rung động, vũng vẫy hai cái, trong mắt ngoại trừ sợ hãi, còn có nghi vấn và khó hiểu. Ta rõ ràng đã chuẩn bị, chiến giáp trên người là do tàn phiến địa cấp đúc thành, có thể ngăn cản công kích chính diện của tôn giả. Trước khi chết, trong đầu cự hán mặc giáp đen vẫn hỗn loạn vô cùng. Thế nhưng, hắn lại không biết rằng, hư không đồng chảm mạnh nhất của Triệu Phong, chính là vận dụng năng lực hư không chuyển vật cao thâm, phong nhận công kích kia, là trực tiếp xuất hiện trong người, tạo thành thương tổn chí mạng. Nói cách khác, phong ngự ngoài thân, cho dù mạnh hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần, cũng không có chút tác dụng nào. Mà sinh cơ trong thân thể lại tương đối yếu ớt, nhất là vị trí trái tim, không cách nào ngăn cản được phong chảm ẩn chứa khí tức tử diệt của Triệu Phong. Bịch, sinh cơ trong người cự hán mặc giáp đen bị chôn vùi, thi thể rơi thẳng xuống hải dương hư không, nối gót Lam Lôi đạo tặc. Chỉ trong nháy mắt, hai đại tôn giả đan nguyên cảnh đã bị Triệu Phong đánh chết. Hít, Hồ Tác Vương kinh ngạc động dung, không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Trực tiếp miểu sát hai vị tôn giả tiểu đan nguyên hậu kỳ, cho dù là đại đan nguyên như hắn, cũng không có năng lực làm như thế. Lúc này, trên mặt Hồ Tác Vương tràn ngập kiêng kỵ cảnh giác, cũng tạm thời buông lỏng việc giữ chặt Khô Lâu đường chủ. Trong thuyền hư không hải, đám thuyền viên và Lâu Lan Chỉ Thủy đều trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể lường được kinh biến bực này. Chỉ trong chớp mắt, Triệu Phong đã liên tục miểu sát hai đại tôn giả. Đây là huyết mạch đồng tử gì? Nội tâm Lâu Lan Chỉ Thủy rung động, không nói nên lời, trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ vui mừng. Cuối cùng nàng cũng ý thức được, vì nguyên nhân gì mà tôn giả cường đại như Khô Lâu đường chủ, lại nguyện làm nô bộc cho thiếu niên này. mục tiêu bị ba đại tông phái chí cao liên thủ truy nã, há có thể là thiếu niên bình thường được. Sắc mặt Hồ Tác Phương trở nên ngưng trọng, trong đầu cũng thoáng hiện một ý niệm. Cũng ngay lúc đó, một luồng cảm giác nguy cơ ập đến. Hư không đồng trảm, Triệu Phong lại phát ra huyết mạch đồng thuật mạnh nhất, đây đã là lần thứ ba liên tục phát ra rồi. Không tốt, giác quan của Hồ Tác Phương cường đại, lập tức bắt được một tia chấn động không gian mơ hồ. Hư không chuyển vật của Triệu Phong, quả thực không phải vận dụng đồng lực không gian, mà là sử dụng năng lực chuyển di không gian của thần linh nhãn. Bởi vậy, loại chấn động không gian này lại càng mơ hồ, vượt qua lẽ thường. Mau tránh, dù sao thì Hồ Tác Phương cũng là cường giả đại đan nguyên, vụt một tiếng, tại chỗ chỉ còn lại một đạo tàn ảnh. Phốc, tàn ảnh vỡ tan, huyết quang bắn tung tóe. Hồ Tác Phương cũng không hoàn toàn tránh thoát được hư không đồng trảm, hơn nữa, hắn cũng không có được thân pháp thiên phú không gian như Ngân Không Tông Sư. A, à, Hồ Tác Phương rên lên một tiếng, thân hình xuất hiện cách ngoài 10 trượng, trước ngực lưu lại một lỗ máu nhỏ. Tiểu bối, ngươi, sắc mặt Hồ Tác Phương tái nhợt, trái tim trong cơ thể là chỗ hiểm, bị hư không đồng chảm bay sượt qua, khí tức tử diệt bộc phát, khiến hắn phải thừa nhận thương hại vô cùng chí mạng. Cũng may là hắn phản ứng nhanh, kịp thời dùng chân nguyên bảo hộ trái tim. Thế nhưng, hư không đồng chảm lại là loại công kích không gian, trực tiếp xuyên qua trái tim. Cho nên, thủ đoạn phòng ngự của Hồ Tác Phương chỉ có thể giảm xuống tổn thương, chứ không thể hoàn toàn hóa giải công kích được. Chỉ còn lại một lần cuối cùng, Triệu Phong cắn răng một cái, miễn cưỡng thúc giục huyết mạch đồng lực tàn thừa, trên mặt có vài phần điên cuồng, quyết tâm ngọc thạch câu phần. Tiểu bối dừng tay, Hồ Tác Phương sợ hãi hét lên, cưỡng chế thương hại chí mạng, liều lĩnh thúc giục bổn nguyên, thân hình xuyên qua kẽ hở vụ hải trong hư không. Vụt, trong vụ hải, lưu lại một đạo huyết quang, chỉ thoáng qua rồi biến mất. Trong hư không hải, lực cản và trọng lực rất nhỏ, tốc độ phi hành có thể đạt tới tình trạng khủng bố. Chạy rồi, ha ha ha, đường đường là Hồ Tác Phương, không ngờ cũng có một ngày chạy trối chết. Trong hư không hải, truyền đến tiếng hô lớn của mọi người. Trong mắt Lâu Lan Chỉ Thủy, chớp động ánh sáng mừng rỡ, tâm tình vui vẻ lúc này, quả thật không thể hình dung nổi. Thuyền trưởng đại nhân, ngài xuất chiêu một lần nữa, là có thể giết chết Hồ Tác Phương, danh chấn một phương hư không hải rồi. Phi, thuyền trưởng đánh trọng thương Hồ Tác Phương, khiến hắn đại bại, đã đủ dương danh bát hoang sơn rồi. Trong lòng mọi người vẫn còn sợ hãi, không ngừng thán phục nghị luận. Trên khoảng không của Hải Dương, phù, Triệu Phong thở phào một hơi, trên trán ứa ra một giọt mồ hôi lạnh. Trên thực tế, lúc hắn phát động hư không đồng trảm lần thứ tư, cũng cực kỳ miễn cưỡng, cho dù thành công thì đồng lực của hắn cũng sẽ thiếu hụt nghiêm trọng, thậm chí lâm vào nguy cơ. Bởi vậy, tư thái ngọc thạch câu phần cuối cùng của Triệu Phong chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Hắn thầm nghĩ, vết thương chí mạng của Hồ Tác Phương, nếu như chậm trễ trị liệu, sẽ bỏ mạng, nên chắc chắn không dám đối chiến với mình. Triệu Phong đã đoán đúng, Hồ Tác Phương cũng không dám đem mạng của mình ra giỡn, hắn phải nhanh chóng trị thương thì mới giữ được tính mạng. Khô Lâu Đường chủ, Triệu Phong hô nhỏ một tiếng, huy động hắc kỳ, đem quỷ thi chớ chú đại trận thu hồi, đồng thời cũng thu Khô Lâu Đường chủ đã dã rời vào bên trong Vạn Quỷ Châu. Bên trong Vạn Quỷ Châu, khung xương của Khô Lâu Đường chủ xuất hiện vết rạn nứt ở khắp nơi, có nhiều chỗ thậm chí còn bị gãy. Còn may hắn tham tu luyện cốt quỷ thi đạo, trong Vạn Quỷ Châu, bất luận là tu luyện hay khôi phục, tốc độ đều vượt xa ngoại giới. Xuất phát, Triệu Phong chìm xuống Hải Dương hư không, tiến vào thuyền Lam Lôi Hải Thiên. Ục ục, thuyền Lam Lôi Hải Thiên lại lần nữa lặn xuống sâu trong Hải Dương, tăng thêm tốc độ, xuất phát đến quần đảo vực Thiên Lưu. Trong phòng thuyền trưởng, Triệu Phong khoanh chân ngồi, nắm bắt thời gian khôi phục. Đồng thời, hắn cũng kiểm tra 60 bộ quỷ thi chớ chú một chút. Những bộ quỷ thi chớ chú này đều bị thương tổn nhất định, cần phải tĩnh dưỡng để khôi phục. Còn may, Vạn Quỷ Châu có công năng đặc biệt, tăng cường năng lực tự chữa lành thương thế cho những bộ quỷ thi chớ chú này. Mặc dù không cố gắng rèn luyện, nhưng những loại sinh vật tử âm trong Vạn Quỷ Châu vẫn có thể chậm rãi phát triển. Vạn Quỷ chớ chú đại trận khiến cho những quỷ thi chớ chú này tương liên với nhau, trở thành một chỉnh thể, có tác dụng cùng gánh tải đối với công kích đến từ ngoại giới. Triệu Phong kiểm tra một chút, liền phát hiện những quỷ thi chớ chú này cũng không tổn thương bao nhiêu. Bị thương nặng nhất là gãy tay gãy chân, nhưng có tài liệu sung túc và thánh khí quỷ đạo như Vạn Quỷ Châu, chữa trị cũng không khó. Trong Hải Dương hư không vô tận, tốc độ của thuyền Lam Lôi Hải Thiên đã tăng lên tới cực hạn, không ngừng kéo giãn khoảng cách với Bát Hoang Sơn. Mắt trái của Triệu Phong dần khôi phục lại thành màu đen bình thường. Cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm rồi, chẳng qua, Triệu Phong dự liệu, uy hiếp đến từ ba đại tông phái cũng càng ngày càng nhỏ. Nhưng đồng thời, một loại cảm giác bất an mãnh liệt, chợt trỗi dậy ở sâu trong tâm hồn Triệu Phong. Khí tức ý chí tử vong, truyền đến một loại cảm giác nguy cơ chí mạng. Đặc biệt là khoảnh khắc thi triển hư không đồng trảm, cảm ứng khí tức ý chí tử vong dường như lại tăng thêm vài lần. Triệu Phong, tốt nhất ngươi không nên tự ý thúc giục huyết mạch đồng lực. Mỗi lần ngươi thúc giục huyết mạch đồng lực đều sẽ kích phát lực cảm ứng tử vong đại đế trở nên mạnh hơn. Thanh âm nhắc nhở của tàn linh tử thánh trước khi ly biệt chợt vang lên trong đầu hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Phong không khỏi thầm thở dài, nếu không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, mình cũng sẽ không khinh suất vận dụng thần linh nhãn. Trong hư không hải vô biên, tại một nơi xa xôi khác. Mâu thần thứ 9, rốt cuộc ngươi cũng xuất hiện rồi sao? Trong một vực sâu vô tận, cực kỳ u ám, một thanh âm thần bí, đại biểu cho ý chí tử vọng, chợt vang lên tại phương diện linh hồn. Ngay sau đó, tử, vong, thông, thiên, kiều, một luồng ý chí tử vong thông thiên triệt địa, giống như một vầng hắc ám diệu nhật hư vô, bộc phát mãnh liệt trong thiên địa, ý chí tử vong chấn động mãnh liệt đến cực hạn, thẩm thấu thời không, khuếch tán vô hạn, xuyên qua hư không hải vô tận. Ngay trong khoảnh khắc đó, trong phương viên vài dặm, mọi âm thanh đều trở nên tĩnh lặng, ban ngày như chìm vào bóng tối. Cùng lúc đó, tại thương hải vô tận, một vài tồn tại vĩ đại, chợt mơ hồ bắt được một tia dấu vết để lại trong hư không. Trong vực sâu u ám, trong một tòa cổ điện phát ra khí tức tử vong, trôi lơ lửng một cái bóng đen âm u, phát ra thanh âm bén nhọn. Tử vong đại đế có lệnh, triệu tập tứ đại tử linh vương và 36 tử vệ. Chương 573, ba đại linh vực thánh địa. Tử vong đại đế có lệnh, triệu tập tứ đại tử linh vương, 36 tử vệ. Trong cổ điện lạnh lẽo tĩnh mịch, bóng đen hắc ám, phát ra thanh âm bén nhọn, vạch phá vực sâu tử vong. Cùng lúc đó, tại sâu bên trong cổ điện, luồng khí tức vô biên vĩ đại kia, đột nhiên ảm đạm, rơi xuống đáy vực. Tử vong thông thiên kiều, không ngờ sư tôn lại thi triển bí kỹ siêu phạm vi này, đem khả năng cảm ứng ý chí tử vong của mình, vượt thời không, tăng cường vô số lần, hướng về phía thương hải vô biên. Thanh âm của lạnh lẽo của một nam tử truyền đến, chẳng biết từ lúc nào, trước cổ điện có một nam một nữ đi tới. Nam tử kia là một thanh niên sáng ngời ôn hòa, xuất hiện trong đại điện dày đặc âm khí tử vong này, vô cùng tương phản. Thanh âm mảnh khảnh nhỏ bé còn lại, là một nữ hài 8-9 tuổi. Sắc mặt của nữ hài trắng bệch, giống như một tờ giấy. Không thể tưởng tượng nổi chính là, nàng gần như không có bất kỳ tu vi gì, có thể nói là yếu đến mức trói gà không chặt. Trong đồng tử của nàng, là một mảnh trống rỗng tang thương. Trước cổ điện, thanh niên sáng ngời và nữ hài đồng trắng bệch, một cao một thấp đứng cạnh nhau, càng lộ vẻ quỷ dị. Sư tôn, ngài rất mệt à, nữ hài trắng bệch nhút nhát e lệ, quan sát sâu bên trong cổ điện. Cổ điện kia có một luồng khí tức tử vong rất mạnh mẽ, ngăn cản hết thảy mọi tinh thần giác quan, thần ma đều tránh lui. Mệt mỏi, đó là điều tất nhiên, thanh niên sáng ngời lộ ra nụ cười tà mị, không hề kiên nhẫn mà nói. Ngươi mới ra ngoại vực không lâu, không biết phạm vi thương hải rộng lớn đến mức nào. Có đến ba đại linh vực thánh địa, mỗi một thánh địa đều là trung tâm, quản hạt mấy trăm quần đảo vực. Mỗi quần đảo vực đều có mười mấy cái tồn tại cỡ như cửu vận đại lục mà các ngươi thường gọi đến. Nữ hài đồng trắng bệnh kinh ngạc nhìn về phía thanh niên sáng ngời, dáng vẻ có chút khó hiểu. Ách, ta quên mất, ngươi ngay cả những hệ thống tu luyện như cố thể cảnh, thoát phàm cảnh, chân linh cảnh cũng đều không hiểu, thanh niên sáng ngời có chút xấu hổ. Nữ hài đồng trắng bệnh trước mặt, căn bản làm ổ tờ giấy trắng, hoàn toàn không biết gì về thế giới này. Một lúc lâu sau, một luồng khí tức cường đại, phần lớn là loại âm u tiêu cực, tiếp cận cổ điện. Vụt vụt vụt, khí tức của những thân ảnh này, so với đám hồ tác phương, bát hoang tôn chủ, đều cường đại hơn rất nhiều lần. Trong đó, khí tức trên thân của một vài tồn tại, thậm chí có thể sánh ngang với ba đại vương giả hư thần cảnh đã cố xâm nhập vào di tích tử thánh, thậm chí càng mạnh hơn. Ồ, thật kỳ quái. Rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến cho sư tôn cùng lúc triệu tập bốn đại tử linh vương và 36 tử vệ? Thanh niên sáng ngời không khỏi thầm nghĩ, trước cổ điện, thân ảnh hội tụ, càng ngày càng nhiều. Không đến nửa canh giờ, bốn đại tử linh vương và 36 tử vệ, toàn bộ đều đã trình diện. Bốn đại tử linh vương đứng ở hàng đầu tiên, giống như bốn đám hư vô chi quang, mắt thường căn bản không thể nhìn thấy rõ hình dáng bọn họ. Chỉ có thể mơ hồ phán đoán, bốn người này đều do ba nam một nữ tạo thành. Sau lưng bốn đại tử linh vương, 36 tử vệ cùng khoác trên mình một cái áo choàng màu đen, thân sắc tĩnh mịch, không hề có chút dao động tâm tình nào. Hi hi, nữ hài đồng trắng bệnh nhìn thấy những luồng khí tức cường đại này, cũng không hề sợ hãi, ngược lại phát ra tiếng cười ngây ngô. Vụt, thanh niên sáng ngời vội vàng kéo nữ hài đồng trắng bệnh lại, hạ giọng nói. Tiểu sư muội à, bốn đại tử linh vương này đều là vương giả hư thần cảnh. 36 vị tử vệ. Mỗi một vị đều là những người nổi bật trong hàng ngũ đại đan nguyên, đại đan nguyên bình thường ở trước mặt bọn họ, quả thật yếu ớt không khác gì trẻ con. Nói về những thủ hạ như bốn đại tử Linh Vương và 36 tử vệ của Tử Vong Đại Đế, trong phạm vi Thương Hải này, vô số thế lực cường đại đều nghe tên mà biến sắc. Ngày xưa, bốn đại tử Linh Vương và 36 tử vệ này đã dẫn đầu quân đoàn Tử Vong, thế mạnh vô cùng, từng nghiền nát mấy cái tông phái nhị tinh. Chậc, tông phái nhị tinh rất khổng lồ a. Này, tiểu sư muội, người không sợ hãi chút nào sao? Thanh niên sáng ngời lẩm bẩm, hi hi, rốt cuộc, tiểu cô nương kia vẫn nở nụ cười ngây ngô. Có lẽ, trong mắt nàng, căn bản không có cái gọi là phân chia cấp bậc tông phái. Hai, thanh niên sáng ngời khẽ thở dài một hơi, hắn nói cả buổi, thì ra đều là đàn gảy tai trâu. E hèm, nữ hài đồng trắng bệnh còn ngâm nga một bài hát, nhảy đến trước người bốn đại tử Linh Vương. Nè nè, dừng lại, thanh niên sáng ngời sợ hãi kêu lên một tiếng, đây là bốn đại vương giả hư thần cảnh a, há có thể vô lễ như vậy. Tiểu cô nương này, chính là vị đệ tử mà mấy năm gần đây đại đế đã thu nhận. Trong số bốn đại tử Linh Vương, có một âm thanh âm dương quái khí, có vài phần mơ hồ vang lên. Thật kỳ quái, sau khi đại đế thu nàng làm đệ tử, vẫn một mực không truyền thụ bất kỳ công pháp nào. Cho đến nay, thân thể của nàng vẫn chỉ ở trình độ thoát phàm cảnh, mà đây còn nhờ hiệu quả của thánh đan thoát thai hoán cốt. Bốn đại tử Linh Vương lặng lẽ quan sát nữ hài đồng trắng bệnh trước mắt, trong lòng có chút cổ quái, âm thầm nghị luận. Nếu là một nữ hài bình thường, dám làm loạn trước mặt vương giả hư thần cảnh, như vậy thì chẳng khác nào tự tìm cái chết, chỉ một ý niệm là hồn phi phách tán rồi. Chẳng qua, nữ hài đồng trắng bệnh này, hiển nhiên lai lịch bất thường, là đệ tử của đại đế. Tất cả lại đây, một âm thanh mệt mỏi suy yếu, từ sâu bên trong cổ điện truyền đến. Mặc dù âm thanh vô cùng suy yếu, nhưng thanh âm này lại có một loại ý chí xuyên thấu linh hồn, bốn đại tử Linh Vương đều cảm thấy tâm thần run rẩy, vội vàng nghe lệnh. Một lát sau, bái kiến sư tôn, bái kiến Tử Vong Đại Đế. Trong cổ điện u ám, mọi người đều có mặt, kể cả thanh niên sáng ngời và nữ hài đồng trắng bệnh. Bên trên cổ điện, có một cái đài, xung quanh điện văn chập chờn, đường kích hơn 10 trượng. Trên đài là một cái bóng mơ hồ ngồi xếp bằng, giống như một thân ảnh to lớn cao ngạo, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên đầu ông ta là một cái vương miện ám kim. Mọi người ở đây, kể cả bốn đại tử Linh Vương, dùng mắt thường đều không thể nhìn thấy rõ thần sắc của Tử Vong Đại Đế. Hi hi, sư tôn, ta và sư huynh sắp được ra ngoài chơi rồi sao? Thanh âm đột ngột vang lên từ phía thanh niên sáng ngời, nàng cười ngây ngô nhìn Tử Vong Đại Đế. Nữ hài đồng trắng bệnh ở bên cạnh không khỏi vuốt mồ hôi lạnh một phen. Sư tôn chính là Tử Vong Đại Đế, danh chấn Thương Hải A, ông ấy thậm chí còn là ác mộng tử vong trong lòng vô số người. Cho dù là thân đệ tử của ông ta, cũng đều phải kinh sợ. Mạnh như bốn đại tử Linh Vương, cũng phải hết mực cung kính, không dám thất lễ. Không sai, Bạch Lâm, nguyện vọng của ngươi, rất nhanh có thể được thực hiện rồi. Chẳng qua, lần này ra ngoài, ngoại trừ chơi ra, ngươi còn phải giúp đám người tam sư huynh, chấp hành một nhiệm vụ. Thanh âm đến từ trên đài, ôn hòa dị thường, giống như đã dỗ dành tiểu hài vậy. Bốn đại tử Linh Vương lập tức xôn xao, cực kỳ ngoài dự liệu, thần sắc cổ quái. Trong mắt bọn họ, Tử Vong Đại Đế chính là tồn tại cao thượng, lạnh lùng uy nghiêm, không ngờ còn có một mặt khác như vậy. Đại Đế, ý của ngài là, lần này chúng ta ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cần phải có nàng trợ giúp. Trong đó, một vị tử Linh Vương chợt cảm thấy khó hiểu. Có lẽ vậy, trong thanh âm mệt mỏi suy yếu của Tử Vong Đại Đế, mang theo một tia không xác định. Nữ hài đồng trắng bệnh này là một nhân vật cực kỳ đặc thù, nàng có những năng lực mà ngay cả hắn cũng không thể phỏng đoán. Sư tôn, ngài không tiếc phải trả một cái đắt để thi triển Tử Vong Thông Thiên Kiều, rốt cuộc là vì truy tung cái gì? Chúng ta ra ngoài là để chấp hành nhiệm vụ nào? Thanh niên sáng ngời dò hỏi. Lời này vừa nói ra, đám khí tức cường đại trên sân đều lộ vẻ hiếu kỳ, chờ đợi chân tướng. Chậc chậc, chẳng lẽ lại muốn đi hủy diệt một tông phái nhị tinh nào đó? Hay là đi xâm chiếm bí cảnh thượng cổ truyền thừa? Mọi người đều suy đoán, không khỏi xôn xao. Nhân vật lần này rất đặc thù, các ngươi phải bắt sống một người, ít nhất phải lưu lại toàn thây. Tử Vong Đại Đế đáp, bắt sống một người, bốn đại tử Linh Vương hai mặt nhìn nhau. Là hạng người gì mà cần phải dùng đến cả bốn đại tử Linh Vương? Bởi vì ta thi triển Tử Vong Thông Thiên Kiêu trên phạm vi siêu lớn, cần phải ngủ say vài năm để khôi phục tâm hồn đồng lực, cho nên mới để các ngươi ra tay. Mà kẻ này, vô cùng đặc thù, có tiềm lực vô hạn, các ngươi tuyệt đối không được khinh suất. Tử Vong Đại Đế dặn dò, đồng thời cũng giải thích cho mọi người. Xin hỏi sư tôn, người đó ở đâu? Thanh niên sáng ngời dò hỏi. Đây chính là vấn đề khó khăn nhất, người đó đi khắp nơi tránh né. Cũng may hắn vẫn lộ ra sơ hở. Cách đây không lâu, vi sư phát động Tử Vong Thông Thiên Kiều, đã xác định được phạm vi đại khái của hắn. Tử vong đại đế nói đến đây, khẽ vung tay một cái. O-O-O-N-G. Trên khoảng không của đại điện u ám, rất nhanh xuất hiện một tấm địa đồ Thương Hải to lớn. Toàn bộ Thương Hải, những địa vực chủ yếu đều lấy ba đại thế lực lớn là Linh vực Thánh địa làm trung tâm. Chân Vũ Thánh địa, Phù Mộng Thánh địa, Vạn Sâm Thánh địa. Ánh mắt thanh niên sáng ngời đảo qua ba đại Linh vực Thánh địa, không khỏi lộ ra một tia kính ngưỡng và chờ mong. Ba đại Linh vực Thánh địa này, nghe nói là ba thánh địa duy nhất trong Thương Hải, có thể sinh ra tông phái tam tinh. Cho dù là Tử Vong Đại Đế, cũng có chút kinh ý đối với ba đại Linh vực Thánh địa. Phạm vi điều tra của các ngươi, ở ngay tại Chân Vũ Thánh địa, trong phạm vi mười mấy vực tại mảnh hư không hải hướng đông nam. Tử Vong Đại Đế chỉ vào hình ảnh trên bản đồ, đó là một khối khu vực rất nhỏ. Phạm vi mười mấy quần đảo vực, còn chưa tới 1% địa vực Thương Hải. Dù vậy, thanh niên sáng ngời và bốn đại tử Linh Vương cũng khẽ nhíu mày. Phạm vi từng quần đảo vực này đều vô cùng khổng lồ, ngoại trừ một vài đảo vực trọng yếu ra, còn có rất nhiều vực nội cỡ nhỏ như Bát Hoang Sơn. Hơn nữa, lục địa thoạt nhìn thì khổng lồ, nhưng chẳng qua chỉ là hạt mè trong hải vực mà thôi. Hư không hải này vô cùng rộng lớn mênh mông, khoảng cách giữa vực với vực cực kỳ xa xôi, khoảng cách giữa quần đảo vực và quần đảo vực lại càng xa hơn. Mười mấy cái quần đảo vực chính là một khu vực cực kỳ rộng lớn. Bởi vậy có thể thấy được, vừa rồi Tử Vong Đại Đế thi triển bí thuật siêu phạm vi, xác định vị trí đại khái của Triệu Phong tại Thương Hải to lớn, độ khó có thể nói là không tưởng. Phạm vi rất lớn, Tử Vong Đại Đế cũng không phủ nhận, thoáng dừng lại một chút rồi nói. Chẳng qua, trên người các ngươi đều có tử vong lệnh bài đặc thù. Mặc dù khí tức ý chí tử vong trên thân người đó được che giấu rất kỹ, nhưng trong phạm vi nhất định, các ngươi đều có thể cảm ứng được phương vị của hắn. Thì ra là thế, mọi người chợt bừng tỉnh, bằng vào tử vong lệnh bài, trong một phạm vi nhất định, có thể cảm ứng được sự tồn tại của mục tiêu, như vậy thì độ khó cũng giảm đi gấp trăm lần rồi. Ít nhất cũng không phải là mấy chục người mò kim đáy biển trong hư không hải vô tận. Tử Vong Đại Đế lại nói thêm một vài vấn đề, cuối cùng dứt khoát phát lệnh. Cổ điện u ám tĩnh mịch, đóng chặt cửa lại. Vụt vụt vụt, bốn đại tử Linh Vương, dẫn đầu đám tử vệ, phá không bay ra khỏi vực sâu tử vong. Trong đám người còn có thanh niên sáng ngời và nữ hài đồng trắng bệnh. Bốn đại tử Linh Vương đều cảm thấy khó hiểu, tại sao Tử Vong Đại Đế lại phái một nữ hài không hề có chút chiến lực nào theo giúp đám người mình. Chỉ có lực lượng của truyền thừa Mâu Thần mới có thể đối phó với Mâu Thần. Khoảnh khắc cuối cùng khi đại môn của cổ điện đóng lại, chợt lộ ra vòng xoáy đồng quang đen kịt của Tử Vong Đại Đế. Chương 574, lại dò xét mộng cảnh thái cổ. Hư không hải, biên giới quần đảo vực Thiên Lô, thuyền Lam Lôi Hải Thiên, bay tốc độ cao trong hải dương hư không hải, càng ngày càng kéo giãn khoảng cách với Bát Hoang Sơn. Trong phòng thuyền trưởng, thịch thịch thịch thịch, Triệu Phong khoanh chân ngồi, trong một khoảnh khắc nào đó, mắt trái chợt liên tiếp nhảy lên cảnh báo. Sâu trong tâm hồn, tia khí tức ý chí tử vong chi mâu vô hình vô chất, sinh ra lực cảm ứng mãnh liệt, giống như cho tàn lại cháy, dị thường sinh động. Trong cõi u minh, linh hồn Triệu Phong rõ ràng cảm nhận được một luồng cảm giác nguy cơ áp bách, càng lúc càng mãnh liệt. Đối với kết quả này, trong lòng Triệu Phong cũng thầm than khổ. Nếu không phải hắn vận dụng huyết mạch đồng tử, thì triển hư không đồng trảm cũng sẽ không khiến cho Tử Vong Đại Đế ở nơi xa xôi, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tăng cường lực cảm ứng. Có thể lường trước, Tử Vong Đại Đế nhất định đã hành động, tiến hành truy tung Triệu Phong. Nhưng Triệu Phong cũng không hề hối hận, lúc đối mặt với đại đan nguyên như Hồ Tắc Vương, nếu không sử dụng huyết mạch đồng tử, thi triển đồng thuật mạnh nhất, e rằng hắn và Khô Lâu Đường Chủ, ngay cả một kích cũng không chịu nổi. Khô Lâu Đường Chủ, một tia ý thức tâm thần của Triệu Phong, rót vào trong Vạn Quỷ Châu, quan sát thương thế của Khô Lâu Đường Chủ. Khung xương của Khô Lâu Đường Chủ, có vài chỗ bị bẻ gãy, vết rạn nứt khắp toàn thân. May mắn là chủ nhân kịp thời ra tay, ta chịu đựng phần lớn là ngoại thương, không hề tổn hại đến bổn nguyên. Bây giờ có cửu sát âm cốt thứ, dung hợp vào trong cơ thể, lại tĩnh dưỡng trong Vạn Quỷ Châu, không quá 2 tháng là sẽ khỏi hẳn. Khô Lâu Đường Chủ cảm kích nói. Triệu Phong thầm gật đầu, may mắn là Khô Lâu Đường Chủ kiêm tu nhất mạch luyện cốt quỷ đạo, cốt cách vô cùng cứng rắn, là một tấm khiên thịt kiên cố. Nếu như đổi lại là hắn hoặc là tôn giả bình thường, căn bản sẽ không kiên trì được nửa nhịp hô hấp như Khô Lâu Đường Chủ. Chớp mắt, đã 2-3 tháng trôi qua, tuyệt đại đa số thời gian của Triệu Phong đều ở trong phòng thuyền trưởng tham mộ tu luyện. Đây cũng là một trong những tiện ích của thuyền hư không hải. Trong hành trình dài đằng đẵng này, có thể dùng nhiều thời gian hơn tại phương diện tu hành. Chỉ thủy, chúng ta đã đến đâu rồi? Thanh âm của Triệu Phong bỗng dưng vang lên trong đầu Lâu Lan Chỉ Thủy. Thuyền trưởng, Lâu Lan Chỉ Thủy liền vội vàng đứng lên, thi lễ một cái về phía phòng thuyền trưởng. Trong thuyền hư không hải này, thuyền trưởng chính là lãnh tụ cao nhất. Hơn nữa, từ mấy tháng trước, Triệu Phong đã đánh trọng thương Hồ Tắc Vương, đoàn thuyền viên cho đến bây giờ vẫn còn kính ngưỡng và tò mò đối với vị thuyền trưởng này. Chúng ta trước mắt ở vị trí nào? Triệu Phong dò hỏi, mấy tháng này, phần lớn thời gian của hắn đều đặt tại việc tu luyện, cũng không chú ý đến ngoại giới nhiều lắm. Hồi chủ nhân, chúng ta vừa mới tiến vào biên giới của quần đảo Vực Thiên Lưu. Lâu Lan Chỉ Thủy nói, chỉ mới tiến vào khu vực biên giới. Triệu Phong nhíu mày, 2-3 tháng mới thoát ly được quần đảo Vực Thiên Lô, tiến vào quần đảo Vực Thiên Lưu, tốc độ này quả thật còn chậm hơn so với dự đoán rất nhiều. Cứ tiếp tục tốc độ này, hắn muốn vượt qua đám quần đảo vực thuộc phạm vi của Phù Mộng Thánh Địa, cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Triệu Phong từng nghiên cứu qua địa đồ vùng Thương Hải. Trong phạm vi Thương Hải, có 3 đại linh vực thánh địa, mỗi một thánh địa đều là trung tâm của hư không hải. Vị trí của Triệu Phong hiện nay đang ở trong linh vực thánh địa được gọi là Chân Vũ Thánh Địa. Như Đại Lục Thanh Hoa thuộc quần đảo vực Cổ Thanh và 3 đại tông phái của quần đảo vực Thiên Lô, cùng với quần đảo vực Thiên Lưu vừa mới tiến vào, đều thuộc phạm vi quản hạt của Chân Vũ Thánh Địa. Theo Triệu Phong được biết, phạm vi quản hạt của Chân Vũ Thánh Địa là một mảnh hư không hải, chỉ riêng loại cỡ như quần đảo vực Thiên Lô cũng có đến mấy trăm. Bởi vậy có thể thấy được, muốn từ một phạm vi linh vực thánh địa này bước vào phạm vi của linh vực thánh địa khác thì đường xá xa xôi cỡ nào. Thuyền trưởng, bởi vì chúng ta lặn ở sâu dưới hải dương, cho nên phi hành chậm hơn so với ở trên vụ hải rất nhiều. Tốc độ giữa hai bên có thể chênh lệch gấp 10 lần. Nhất là trong hải dương này, thường xuyên gặp phải một số quần cư sinh vật biển, thuyền hư không hải đều phải tìm cách lách qua. Dọc đường, thuyền hư không hải còn gặp phải rất nhiều lần công kích. Lâu Lan Chỉ Thủy giải thích, Triệu Phong nghe vậy, không khỏi thoáng chìm vào suy tư. Thuyền hư không hải lặn ở dưới đáy hải dương, lực cản tương đối lớn, hơn nữa còn thường xuyên phải đi vòng. Còn may thuyền Lam Lôi Hải Thiên là thuyền hư không hải truyền kỳ tại Bát Hoang Sơn, lực phòng ngự không tầm thường, có thể trong thời gian ngắn, chống cự được công kích của tôn giả bình thường, ngoài ra còn có tính ngụy trang rất mạnh. Nhưng dù vậy, nếu thuyền Lam Lôi Hải Thiên muốn không kiêng nể gì ngang dọc biển sâu, thì quả thật là không có khả năng. Trong hư không hải, có rất nhiều sinh vật biển, tồn tại đạt tới cấp độ tôn giả, cũng không có gì hiếm lạ. Trước mắt, mặt ngoài của thuyền còn hư hao nhỏ, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, độ hư hại sẽ tăng cao, ảnh hưởng tới việc đi lại, thậm chí cả an toàn của thành viên trên thuyền. Lâu Lan Chỉ Thủy báo cáo, ngươi có ý kiến gì không? Triệu Phong không khỏi vuốt vuốt trán, xem ra việc ngao du hư không hải cũng không phải dễ dàng như trong tưởng tượng. Chỉ Thủy đề nghị thoát ly biển sâu, tiến vào khu vực vụ hải để phi hành. Vụ hải ở trên không trung có lực cản rất nhỏ, tốc độ sẽ tăng mạnh, đồng thời cũng giảm đi tỷ lệ sinh vật biển công kích. Lâu Lan Chỉ Thủy đề nghị, đồng thời tiến hành phân tích. Triệu Phong không thừa nhận cũng không được, nàng nói rất có đạo lý. Thế nhưng, không được, Triệu Phong lắc đầu phủ quyết. Vì sao? Lâu Lan Chỉ Thủy có chút thất thần, cảm thấy khó hiểu. Phân tích và đề nghị của nàng, rõ ràng là rất có đạo lý. Hiện tại, thuyền hư không hải đã tiến vào một quần đảo vực khác, uy hiếp đến từ Bát Hoang Sơn và 3 đại tông phái đã nhỏ đi, có lẽ nên tăng tốc, thoát khỏi uy hiếp mới đúng. Ngươi không nên hỏi nguyên nhân, còn về những hư hao của thuyền hư không hải, hãy cố gắng nghĩ cách chữa trị. Triệu Phong cũng không giải thích, nguy cơ chính thức mà hắn gặp phải, đã không còn là 3 đại tông phái nữa, mà là Tử Vong Đại Đế. Bởi vì Triệu Phong đã giải trừ cảm ứng với bò cạp biến di, cho nên 3 đại tông phái nói chung hay Tịnh Nguyệt Linh Tông nói riêng, ít nhất đều không thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Nhưng bên phía Tử Vong Đại Đế lại có chút bất đồng, quá nửa vẫn còn phương pháp tăng cường lực cảm ứng đối với khí tức ý chí tử vong. Hải Dương hư không này, bản thân có năng lực ngăn cách linh thức giác quan, có thể xem là một tấm bình phong tự nhiên. Triệu Phong cũng có suy nghĩ của mình, giữa tốc độ và an toàn, Triệu Phong không hề do dự mà lựa chọn cái thứ hai. Khô Lâu Đường Chủ, ý thức tâm thần của Triệu Phong lại lần nữa rót vào bên trong Vạn Quỷ Châu. Đã qua 2-3 tháng, thương thế của Khô Lâu Đường Chủ sớm đã khỏi hẳn, hơn nữa còn nhanh hơn nửa tháng so với dự liệu. Chẳng những thương thế của Khô Lâu Đường Chủ khỏi hẳn, mà còn tăng mạnh tiến độ kế hoạch bách thi. Chủ nhân, kế hoạch bách thi đã hoàn thành được 75% rồi. Khô Lâu Đường Chủ vui vẻ nói, tin tức này cũng khiến Triệu Phong có chút mừng rỡ. 75%, kế hoạch bách thi càng ngày càng tiếp cận viên mãn rồi. Để nâng cao chất lượng của quỷ thi chớ chú đại trận, mỗi bộ quỷ thi chớ chú ít nhất phải đạt tới tu vi chân chủ cấp đỉnh phong. Hơn nữa, trải qua việc thôn vệ phần lớn tàn phách tinh khí của yêu thú, thậm chí là tôn giả, oán lực nguyền rủa ẩn chứa trong những bộ quỷ thi này, hoàn toàn đã vượt qua bách phần cấm địa trước kia. Bố cục của Bách Phần Cấm Địa lúc trước chẳng qua là tàn sát hơn 100 cường giả chân chủ cấp, tụ tập lai thành oán lực nguyên rùa. Mà quỷ thi chớ chú đại trận của Triệu Phong hiện nay, thậm chí còn hấp thu cả tàn phách tinh khí của tôn giả, có thể nói là vô cùng xa xỉ. Dựa theo cách nói của Khô Lâu đường chủ, nếu như quỷ thi chớ chú đại trận có thể hấp thu được tàn phách tinh khí của 100 tên cường giả cấp bậc tôn giả, uy lực chắc chắn sẽ có bước nhảy vọt. Tiếp tục duy trì, Triệu Phong khẽ gật đầu, thu hồi ý thức tâm thần. Trong phòng thuyền trưởng, Triệu Phong nhắm mắt lại, trong 2-3 tháng này, việc cảm ngộ tu luyện vẫn không nhanh không chậm, chỉ hơi tiến bộ. Nhưng hiện nay, tu vi của hắn đã tiếp cận chân chủ cấp đỉnh phong, trong thời gian ngắn, khó có thể đạt được đột phá lớn. Cũng may, Triệu Phong đã từ trong di tích tử thánh, thu hoạch được một lượng lớn tài nguyên chân bảo. Nếu không, tại khu vực nguyên khí mong manh như hư không hải, e rằng tiến độ tu luyện của hắn sẽ càng gian nan hơn. Lại đến nơi đó xem sao. Tâm niệm của Triệu Phong chợt lóe lên, vụt, ý thức tinh thần của hắn ngay lập tức tiến vào không gian mắt trái. Trong không gian mắt trái, hồ nước đồng lực màu xanh đậm, đường kính 27 thước, tiến bộ không rõ ràng. Đồng lực trong hồ nước tạo thành một vòng xoáy nước vô hình. Ục ục, một vài tia khí tức thái cổ nhỏ bé từ bên trong vòng xoáy nước thần bí mơ hồ thẩm thấu ra. Triệu Phong thoáng cái trở nên cẩn thận, ý thức tâm thần hoàn toàn tiến vào bên trong vòng xoáy nước thần bí. Vụt, ý thức của Triệu Phong liền biến thành một màu đen, ngay sau đó, cũng giống như lần trước, Triệu Phong tiến vào một loại trạng thái như mộng cảnh. Mộng cảnh thái cổ, Triệu Phong đặt mình trong một vùng thiên địa cổ xưa hoang lương cũ kỹ. Vùng đất này, giống như là nguyên thủy, hoang vu, không hề trải qua bất kỳ tạo hình nào. Chỉ đứng tại chỗ thôi, nhưng thân thể và linh hồn của Triệu Phong, vấp phải thừa nhận một luồng áp lực to lớn vô biên. Mộng cảnh thái cổ này, hoàn toàn bất đồng với không gian hiện thực. Nhưng hết thảy đều rất chân thực, phong cách cổ xưa nguyên thủy. Triệu Phong thử cảm nhận khí tức thiên địa tại nơi đây. Trong không gian mắt trái, luồng khí tức thái cổ tản mát ra, có lẽ bắt nguồn từ nơi này. Trong thế giới hoang vu nguyên thủy này, một hạt bụi viên đá dường như đều ẩn chứa u năng vô cùng. Cố chịu đựng, mỗi thời mỗi khắc, thân thể và tâm hồn của Triệu Phong đều phải thừa nhận áp lực vô tận. Nửa nhịp hô hấp, một nhịp hô hấp, hai nhịp hô hấp, Triệu Phong dùng ý chí kiên cường, điều động cả thân thể, linh hồn, chịu đựng loại áp lực vô cùng tận này. Hắn nhớ rõ, lần trước bản thân chỉ có thể kiên trì được 3 nhịp hô hấp trong mộng cảnh thái cổ này. Còn lần này, hắn đã chuẩn bị tâm lý, toàn tâm toàn lực chống cự luồng áp lực nguyên thủy, to lớn vô biên này. Triệu Phong cảm giác thân thể đau nhức kịch liệt, áp bách tâm linh. Mỗi một tấc cốt cách của hắn, dường như đều phát ra tiếng rắc rắc, mỗi một mảnh huyết nhục, đều phải chịu đựng sự trùng kích của nguyên khí thái cổ nguyên thủy của thế giới này. Thế nhưng, Triệu Phong càng chống cự, thì áp lực và sự bài xích đến từ thế giới thái cổ này lại càng lúc càng lớn. Thân thể của hắn chỉ có duy nhất một thứ không chịu áp bách, đó là thần linh nhãn. Thần linh nhãn và thế giới này vô cùng hòa hợp, mà lực bài xích của thế giới này đối với nó cũng nhỏ đến mức thấp nhất, khiến Triệu Phong không đến mức trở thành một tồn tại dị loại. Bằng không, cho dù thực lực của hắn có mạnh hơn gấp 10 lần đi nữa, e rằng cũng sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Hai nhịp hô hấp, ba nhịp hô hấp, bốn nhịp hô hấp, Triệu Phong cảm giác thân thể của mình đang từng bước tiếp cận cực hạn. Cuối cùng, vào thời điểm bốn nhịp hô hấp dưới, Triệu Phong rốt cuộc đã không chống đỡ được nữa. Ọc, Triệu Phong phun ra một búng máu, ý thức trở thành một màu đen. Phù, khoảnh khắc trước khi biến mất, Triệu Phong cố gắng hít vào một hơi khí tức thái cổ nguyên thủy ở nơi này. Một khắc sau, sâu trong hải dương hư không, trong phòng thuyền trưởng, vụt, Triệu Phong mở to mắt, chùi đi vết máu bên khóe miệng. Tổn thương trong mộng cảnh thái cổ và không gian hiện thực, hoàn toàn đồng bộ. Lần đầu tiên tiến vào, Triệu Phong đã được lãnh giáo điều này. Hả, thân hình Triệu Phong trở về vị trí, đột nhiên cảm giác một luồng khí tức thái cổ nguyên thủy trong người, đang chậm rãi tan ra. Thoáng chốc, thân thể huyết nhục, tâm hồn của Triệu Phong đều được một luồng lực lượng nào đó không thể giải thích tầm bổ. Ục ục, nhất là lực lượng huyết mạch trong cơ thể, khi gặp được luồng khí tức này, giống như nắng hạn gặp mưa rào, thỏa thích hấp thu đến no say. Chương 575, hư không hải kinh. Lúc đầu, Triệu Phong ở trong mộng cảnh thái cổ, vào thời khắc nguy ngập, đã hít vào một luồng khí tức. Không thể tưởng tượng nổi chính là, một tia khí tức thái cổ nguyên thủy đó, lại có tác dụng tầm bổ kỳ diệu thân thể của Triệu Phong. Chuyện này, thương hại bên trong mộng cảnh thái cổ, hoàn toàn đồng bộ với hiện thực. Bây giờ ngay cả vật chất trong đó, cũng có thể mang ra sao? Trong lòng của Triệu Phong vô cùng rung động, tư duy thông thường bị phá vỡ triệt để. Mộng cảnh thái cổ, mặc dù mang đến cảm giác rất chân thực, nhưng dù sao cũng chỉ là ý thức tâm thần của Triệu Phong tiến vào mà thôi. trong mắt Triệu Phong, đây có lẽ là một thế giới hư ảo. Thế nhưng, kết quả nghiệm chứng được, lại khó mà tưởng tượng nổi. Triệu Phong ý thức được, mộng cảnh thái cổ này, khẳng định không phải thế giới tinh thần hư ảo bình thường. Mèo mèo, tiểu tặc Miêu nhảy lên vai Triệu Phong, đôi mắt mèo xoay một vòng, khoanh chân ngồi xuống, không ngờ lại hấp thu một phần khí tức mộng cảnh thái cổ tiết ra. Dù sao thì khí tức mộng cảnh thái cổ mà Triệu Phong hấp thu được, thân thể cũng không dung nạp hết, cho nên vẫn tràn ra ngoài một ít. Mà phần khí tức dư tán kia, lại bị tiểu tặc Miêu hấp thu. Mèo mèo, sau khi tiểu tặc Miêu hấp thu được một ít khí tức mộng cảnh thái cổ, chợt lộ vẻ hưng phấn dị thường. Luồng khí tức nguyên thủy này, dường như có tác dụng xúc tiến rất lớn. Triệu Phong nhắm mắt lại, khẽ cảm thụ. Đầu tiên, huyết mạch và thể chất của hắn đều được gột rửa, thậm chí có dấu hiệu lột xác tiến bộ. Loại dấu hiệu này, chỉ khi đột phá cấp bậc sinh mệnh mới có thể cảm nhận được. Ví dụ như từ thoát phàm cảnh đột phá đến chân linh cảnh, cấp độ sinh mệnh sẽ phát sinh biến hóa. Thể chất dường như có chút tăng cường, ngay cả huyết mạch cũng có dấu hiệu phản tổ. Triệu Phong nhẹ nhàng chém ra một quyền, cảm giác lực lượng từ thân thể phát ra càng thêm ngưng luyện và cường đại. Rõ ràng nhất vẫn là lực lượng huyết mạch, khí tức của lực lượng huyết mạch trở nên càng thêm tinh thuần, có xu hướng tiến thêm một bước phản tổ. Vụt, Triệu Phong thúc giục lực lượng huyết mạch, bên ngoài thân thể nổi lên một tầng gơn sóng thủy lam thâm thúy, trong lúc vận chuyển, lực lượng bộc phát ra càng thêm ngưng luyện. Khí tức thời đại thái cổ, băng hoàng thương dung nhập trong huyết mạch, chợt rung động nhẹ nhẹ, hàn lực băng hoàng thượng cổ bị phong cấm, lại tiến thêm một bước thức tỉnh. Triệu Phong chợt nghe được một thanh âm vang lên, đoán chừng có lẽ là phát ra từ khí linh của thần binh truyền thừa địa cấp. Thần binh địa cấp, trong không gian phạm trụ, chính là tồn tại tiếp cận thần binh thiên cấp, cơ bản đều có một ít linh tính, việc này cũng không có gì kỳ quái. Băng hoàng thương chính là thần binh truyền thừa địa cấp, linh tính vốn có chút không trọn vẹn, bây giờ dường như đã khôi phục không ít. Triệu Phong cẩn thận cảm giác, phát hiện băng hoàng thương cũng hấp thụ một tia khí tức mộng cảnh thái cổ.